Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 8, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Lưu Ý tức tới nỗi suýt chút nữa phun những ngôn từ tinh túy. Sau hơn một tuần không gặp, không nói chuyện, đây là câu đầu tiên anh nên hỏi à? Cô đương nhiên không ổn, chả ổn một tí nào luôn. Cô liếm nhẹ cánh môi, cố gắng đè cơn giận. Tổng thống Lĩnh à, tôi đang không ổn chút nào đâu. Anh có thể về ngay lập tức được chứ? Ngoan, anh có nhiệm vụ quan trọng cần giải quyết. Sớm nhất ngày kia có thể trở về với em. Tại sao trước đó không thấy anh nói gì? Mà thôi, anh không cần nói gì cũng được. Cái nhiệm vụ bí mật gì đó, anh cứ tiếp tục làm đi. Em không giận anh chứ? Có thể giận được à? Đừng giận, ảnh hưởng đến bảo bối đấy. Nếu không còn gì nữa, em nhớ ngủ ngon đấy. Xong lời anh bất ngờ tắt máy, để lại Lưu Ý gương mặt không thể kinh ngạc hơn. Anh thế mà dám ngang nhiên tắt máy, lại còn không trả lời cô à? Gương mặt cô lúc này đỏ bừng bừng, sau đó từ từ thở một hơi thực chậm, ánh mắt nổi lên một tia sắc bén. Bạn nãy cô sử dụng một loại virus đường truyền, chỉ cần cuộc gọi được kết nối, tra ra được địa điểm của đối phương, kết quả ngoài sức mong đợi luôn. 10 phút sau, Lưu Ý xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, diện mạo hoàn toàn khác. Tóc búi cao, quần jean áo ngắn bó sát người, bên ngoài khoác áo da đen. Trong bộ đồ này, từng đường cong hoàn hảo được lộ ra một cách sống động, hoàn toàn khác với váy vóc an toàn mọi ngày cô mặc. Cô gọi một chiếc xe taxi tới gara, sau đó khởi động chiếc xe đua mà cô yêu thích. Trước khi đi, bàn tay đặt lên bụng phẳng lì. Con yêu à, tối nay mẹ đưa con đi xóa. Vài giây sau, chiếc xe rời khỏi gara, lao vun vút vào đường quốc lộ với vận tốc cực nhanh. Cuối cùng xe dừng ở khu phố phồn hoa, nơi có những tòa kiến trúc cao chọc trời. Nhưng điều cô không thể ngờ, địa chỉ mà cô có được là hộp đêm cao cấp. Từ bên ngoài đậu chật kín những chiếc siêu xe hạng sang, không khó nhìn ra chỗ này xa hoa đẳng cấp đến thế nào. Nhưng tại sao Quách Tử Tôn lại tới đây? Rất nhanh cô phát hiện điểm kỳ lạ hộp đêm. Từ bên ngoài bố trí mấy lớp canh phòng nghiêm ngặt, nếu nhìn thoáng qua hiển nhiên không có gì khác thường, nhưng với sát thủ như cô rõ hơn ai hết. Đám người này đều là những vệ sĩ chuyên nghiệp, thân thủ tuyệt đối không phải tầm thường. Cho nên chỗ này tối hôm nay, đừng nói tầng lớp phú nhị đại, ngay cả quan chức cấp cao chưa chắc có thể đặt chân. Biết không thể đường đường chính chính bước vào, cô ngồi im trên xe quan sát một hồi, sau đó chờ đợi thời cơ rồi mới hành động. Nhưng do quá vội, cô không may va phải cặp đôi đang đi tới. Cú va chạm khiến cô lảo đảo suýt nữa ngã xuống. May người đàn ông bên cạnh kịp thời đỡ cô lại. Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo xinh đẹp như hoa của cô, người đàn ông ngây người khiến cô gái bên cạnh nổi lên một trận lôi đình. Lưu Ý nhanh ý chạy trước, cho đến khi cô bước qua cửa lớn, gã vệ sĩ ngăn cô lại, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Thực kinh ngạc trước dáng vẻ xinh đẹp của cô, thái độ hắn ta dịu xuống lịch sự hỏi: "Quý cô à, cô có thiệp mời chứ?" Lưu Ý tròn xoe mắt lắc đầu rồi kiêu ngạo nói: "Tại sao phải có thiệp mời? Tôi là khách VIP ở đây, đâu cần thiệp mời mới được vào chứ." Người vệ sĩ nghiêng đầu: "Nếu vậy thẻ hội viên của cô ấy, xin mời xuất trình." "Đương nhiên phải có rồi." Cô rút từ trong túi tấm thẻ vàng sáng bóng, rồi không đợi người vệ sĩ nhìn rõ mặt chữ, cô quét nhẹ qua má anh ta, khiến anh ta nhất thời hồn siêu phách đảo, không còn tâm trí mà kiểm tra nữa. Xong xuôi, cô chân dài sải bước đi thẳng vào trong, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa khó chịu của người đàn ông mà cô va vào ban nãy. "Mẹ kiếp, thẻ hội viên đâu rồi? Hình như rơi rồi thì phải." Lưu Ý từng bước bước vào trong, trước mắt là đại sảnh khổng lồ với sân khấu lớn và nhóm vũ công đang phiêu theo âm nhạc. Trong đại sảnh không có nhiều khách, chỉ có khoảng mười mấy bàn, có lẽ hôm nay hạn chế tối đa số người ra vào. Cô cũng lần đầu đến đây, nếu để quản lý bắt gặp chắc chắn lộ tẩy, bởi vì đám vệ sĩ kia có thể không quen mặt hội viên, nhưng quản lý không thể nào không quen được. Nhưng lập tức cô lẻn ngay vào phòng thay đồ nhân viên nam, thay bộ phục vụ bàn, còn không quên đội thêm bộ tóc giả màu vàng chói mắt. Đúng lúc bước ra ngoài, bắt gặp một đoàn vũ công đi ngang qua. Điều khiến cô kinh ngạc, đoàn vũ nữ này mặc y phục màu đỏ truyền thống, chân đi hải thêu hoa, tóc đen dài đồng điệu, còn mang thêm mạng che mặt vô cùng ma mị huyền bí. Trong hộp đêm có cái loại hình nghệ thuật này á, chắc hẳn dành cho khách hàng đặc biệt. Mang theo tò mò, cô hòa mình và sau đám bọn họ thản nhiên bước đi. Người vệ sĩ đi đầu dẫn bọn họ đến trước cửa căn phòng lớn. Ngay khi cánh cửa mở ra, cô không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Dù cô đã từng đặt chân đến những nơi xa hoa cao cấp, nhưng đây là lần đầu cô được nhìn thấy những thứ kỳ quái thế này. Nơi đây có thiết kế cực kỳ đặc biệt, khác hẳn đại sảnh bên ngoài. Trên mặt sàn đều là tấm thảm lông quý hiếm vận chuyển từ Ý tới, cực kỳ tinh xảo. Toàn bộ trên trần nhà đều là đèn thạch anh pha lê với từng dải ngọc lấp lánh tựa như hàng ngàn viên minh châu phát sáng. Xung quanh các bức tường đều được làm bằng thủy tinh trong suốt, càng khiến không gian thêm thực thêm ảo. Điểm nhấn gian phòng này chính là bố cục giống như đại sảnh ở cung điện. Bên trên được đặt hai chiếc ghế bằng lông gấu lớn, phía dưới chính là khoảng sân khấu, cùng với đó hai dãy bàn tiệc với đủ thứ rượu hạng sang cùng món ăn ngon bày la liệt. Ngồi phía trên cao, đó là bóng hình cao lớn của Quách Tử Tôn, được ánh đèn phản chiếu rất rõ. Khuôn mặt điềm nhiên cố hữu, đôi mắt không mang theo sát khí nhưng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Bên cạnh anh là người đàn ông ngoại quốc cao lớn, ước chừng chưa đến 40 tuổi. Người này có đôi mắt xanh biếc, mái tóc xoăn màu nâu, từng đường nét trên mặt hài hòa cuốn hút. Không những vậy, khí chất tỏa ra từ cử chỉ lời nói cho thấy không phải là nhân vật tầm thường. Mà ngồi cạnh Quách Tử Tôn thì ai tầm thường đâu. Lúc này đám vũ nữ bắt đầu di chuyển vào bên trong sân khấu. Tử Tôn theo đó thong thả tựa lưng vào ghế, dáng vẻ vương tử, trông như đang tận hưởng niềm vui trước mặt. Lưu Ý nuốt ngược tức khí vào trong, lặng lẽ theo mấy phục vụ đứng nép vào sau bàn tiệc. Vũ nữ như tiên bắt đầu phô diễn cơ thể bằng động tác uyển chuyển mềm mại. Xung quanh còn có các tiếp viên nữ ăn mặc gợi cảm, phục vụ tận tình các quan khách lớn. Trong lúc bầu không khí hết sức náo nhiệt vui vẻ, một phụ nữ xinh đẹp như hoa với trang phục gợi cảm đẩy cửa bước vào. Cô ta cứ thế đi thẳng tới chỗ của Quách Tử Tôn và người đàn ông. Người phụ nữ là Tina, một minh tinh ngoại quốc. Hôm nay nhờ vào các mối quan hệ, cô ta có cơ hội đặt chân vào đây. Tina nhanh chóng bước đến bên cạnh Tử Tôn. Vì khoảng cách xa, Lưu Ý không nghe rõ cô ta nói gì. Chỉ thấy ánh mắt Tử Tôn lạnh băng, như khóe môi cong nhẹ có vẻ hài lòng. Rồi sau đó, cô ta quỳ xuống tấm thảm bên dưới, chủ động rót ra ly rượu, cẩn trọng đưa đến trước mặt Tử Tôn. Sắc mặt Lưu Ý không chút biểu tình, chỉ là lẳng lặng quan sát. Chỉ đến khi thành ly rượu chạm tới môi Tử Tôn, cùng ý cười trên khuôn mặt Tina, cô nhịn không được trộm lấy trái nho, búng mạnh vào tay Quách Tử Tôn một cái. Ngay lập tức, chiếc ly trượt khỏi tay Tử Tôn rơi xuống, nhuộm một mảng quần anh. Tina hoảng hốt với lấy cái khăn, hai tay chạm lên vùng đùi săn chắc của anh, miệng không ngừng rối rít. Ánh mắt Tử Tôn dây trước vừa tràn ngập sát khí, dây sau an tĩnh như nước mùa thu. Anh lập tức cầm lấy bàn tay Tina ngăn cản. Không sao đâu, cô lên phòng 1001 chuẩn bị đồ cho tôi. Hai mắt Tina rực sáng như không tin vào tai mình. Cô ta lắp bắp hỏi, thật đi ạ? Tử Tôn không nói gì thêm, chỉ nhíu mày nhìn. À vâng, em đi ngay. Ngài cũng lên nhanh, đừng để em đợi ạ. Trước khi đứng lên, Tina nháy mắt về anh, dáng vẻ hết sức bời gọi. Tuy nhiên lúc này anh đang nhìn về hướng khác, nhưng người cần tìm biến mất từ lúc nào. Đợi Tina đi khỏi, Tử Tôn nghiêng người nói gì đó với người đàn ông ngoại quốc. Ông ta vui vẻ gật đầu, nhắc anh phải khẩn trương lên. Ra đến cửa, anh đi thẳng đến phòng thay đồ, nhưng kết quả đến chậm một bước, Lưu Ý đã thay xong quần áo và rời đi. Anh tiếp tục chạy như bay ra ngoài đại sảnh, may mắn vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng cô. Anh nhìn hai tên vệ sĩ đứng canh gác ở cửa, lập tức hét lớn, ngăn cô ấy lại. Hai tên này bị lời của Quách Tử Tôn dọa cho giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn phía anh, lại phát hiện người đó là tổng thống lĩnh thì càng thêm phần lo sợ. Dù không biết tình huống này là gì, nhưng nghe mệnh lệnh bọn họ nhanh chóng tiếp nhận. Tuy nhiên vì cho rằng cô gái bước tới là người phụ nữ chân yếu tay mềm, họ không có chút phòng bị, chỉ giang tay làm động tác ngăn cản. Nào ngờ chưa kịp hành động, bị cô trong nháy mắt tung ra liên hoàn đòn. Kết quả trong nhất thời, tứ chi cả hai bị tê liệt, sóng xoài dưới sàn. Ngay sau đó, cô ngang nhiên bước qua người bọn họ rồi đi thẳng ra chỗ đậu xe. Tử Tôn chạy tới, chỉ biết bất lực thở dài, nhìn hai người họ an ủi. Xin lỗi nhé. Nhìn bên kia đường, trông thấy vẻ mặt thống khổ của Tử Tôn, Lưu Y không nói năng, chỉ dứt khoát hạ kính ở mũ xuống. Trước khi rồ ga phóng đi, cô giơ ngón tay thối phía anh. Anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cảm giác như cơn đại hồng thủy to lớn đang sắp sửa ập tới. Anh rút điện thoại từ trong túi, ấn số gọi Uri với vẻ khẩn trương. Thống lĩnh à? Đầu dây bên kia, Uri nhanh chóng bắt máy. Theo dõi hành trình chiếc xe mô tô mang biển số 3M5677 cho tôi, tăng thời gian chờ đèn đỏ, đồng thời chặn toàn bộ đường bay đi các nước, kể cả đường sắt, đường thủy hay đường bộ. Mấy hãng taxi hay chạy gì gì đó, báo quá tải chuyến cho tôi. Anh gấp rút đưa ra một loạt mệnh lệnh. Nghe xong, tâm trạng đang lành của Uri bỗng trở nên hoang mang cực độ. Thống lĩnh à, có chuyện gì nghiêm trọng thế? Lẽ nào cuộc gặp không thành công hay sát thủ chạy thoát? Chuyện này nghiêm trọng hơn thế. Giọng Tử Tôn càng lúc càng nặng nề, chống ngực Uri đột nhiên đập mạnh, anh không dám thở căng thẳng hỏi. Thống lĩnh à, tôi đang gấp rút làm theo mệnh lệnh của ngài. Nhìn rốt cuộc nhân vật thần bí này là ai, sao phải khiến ngài hao tâm tốn tiền như vậy? Không gian ở cả hai nơi như đặc quánh. Đến giây thứ năm mới nghe thấy giọng Tử Tôn. Là vợ tôi, cô ấy nổi giận rồi. Một giờ sau, tại biệt thự Diệp gia. Phu nhân, bên ngoài là Quách thống lĩnh, ngài nói có chuyện quan trọng muốn gặp phu nhân ạ. Nói ta đi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai rồi gặp. Người giúp việc nghe thế có hơi e ngại, nhưng rồi nhanh chóng quay ra thông báo với Tử Tôn. Anh đứng yên một chỗ không ý định rời đi, lát sau liền rút điện thoại gọi cho Lưu Y. Điện thoại vừa thông, vang lên giọng nói dứt khoát của cô. Quách Tử Tôn, anh mau đi đi, tôi sẽ không đi theo anh về, cũng không muốn gặp mặt anh nữa. Lưu Y, anh không đi đâu cả, nếu hôm nay em không ra gặp anh nhất định không rời đi đâu. Anh đứng bên ngoài biệt thự, ánh mắt chăm chú nhìn vào đại sảnh sáng đèn. Vậy tổng thống lĩnh cứ tự nhiên. Cô cười một tiếng, sau đó lạnh lùng cúp điện thoại. Đúng lúc này, phía chân trời nổ ra tiếng sấm lớn, kèm theo đó ánh sáng rực lửa như muốn xé toạc bầu trời tăm tối ra làm hai. Ngay sau đó, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, bao trùm đi mọi thứ xung quanh. Lưu Y à, có xem bên ngoài mưa lớn như thế, có thể nào... Bà Tuyết trông thấy Tử Tôn kiên nhẫn đứng đó, trong lòng có chút thương cảm, bèn muốn lên tiếng khuyên nhủ cô. Mẹ yên tâm, tấm tháp gì đâu, sấm chớp nhiều như vậy, chả đánh trúng được anh ta, dính chút mưa sao mà chết được. Lưu Y nằm dài trên sofa, vừa ung dung chơi điện tử vừa thản nhiên đáp. Nghe xong, ấn đường bà Bội Tuyết nhíu lại. Xem con kìa, ăn nói sảng bậy. Dù sao đang mang thai con cậu ấy, có chuyện gì hai đứa từ từ nói chuyện. Với cả mẹ thấy Tử Tôn là người đàn ông tốt, hết mực lo lắng cho con. Nếu tha thứ được thì tha thứ cho người ta, đừng có tuyệt tình như thế chứ hả? Cô đột nhiên bật dậy về mặt ấm ức. Mẹ không biết được đâu, anh ta trước mặt con nắm tay cô gái khác, liếc mắt đưa tình hẹn nhau vào phòng chim chuột đấy. Sắc mặt bà Tuyết có chút lạnh lạnh, bà nở nụ cười dịu dàng nhìn bên ngoài thong thả nói. Muộn rồi, chúng ta nhanh nhanh đi ngủ thôi. Thời tiết mát mẻ thế này, quả nhiên dễ chịu thật. Quách thống lĩnh cho rằng hành động của mình khiến cho Lưu Y cảm động, nhưng anh nhầm rồi. Cô quả nhiên là con sói con không tim không phổi, cứ vậy thản nhiên bỏ mặc anh. Nửa đêm, cô lăn qua lăn lại, phòng ngủ được đóng chặt, che rèm kín mít nên không biết anh còn đứng đợi bên dưới không. Chật vật một hồi, cô quyết định chùm chăn tiếp tục đi ngủ. Đúng lúc này, một loạt âm thanh ồn ào vang lên. Phu nhân, tiểu thư, hai người mau ra xem đi, xảy ra chuyện rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của mấy người giúp việc. Cô vội vàng khoác thêm áo rồi chạy ra cửa. Thấy mấy người bọn họ đều đang xúm lại một chỗ trong phòng khách, bên cạnh có mẹ cô vừa bước ra. Chuyện gì thế? Bà lo lắng lên tiếng hỏi. Đám người hầu chủ động tàn ra, một người trong số bọn họ lên tiếng. Phu nhân à, Quách thống lĩnh trèo tường vào trong biệt thự, không may bị cọc sắt đâm phải, hiện bị thương rất nặng. Lưu Y nhanh chóng bước tới, đập vào mắt cảnh tượng Tử Tôn một thân tây trang ướt như chuột, ngồi thất thểu dưới sàn với cánh tay trái chảy máu. Bà Bội Tuyết trông thấy thế không giữ được sự an tĩnh. Bà nhanh chóng chạy tới chỗ điện thoại bàn gọi cho bác sĩ riêng của Diệp gia. Rất nhanh, tiếng vị bác sĩ vang lên. Phu nhân, có chuyện gì thế? Bà không khỏe chỗ nào ư? Trái với sự lo lắng của mẹ, sắc mặt Lưu Y không có chút thương cảm. Cô lạnh lùng như gương mặt đáng thương của Tử Tôn thản nhiên nói. Mẹ à, cái chân này dạo trước còn đá con vào thành hồ đến gãy cả mấy cái xương sườn. Khỏe như thế, làm gì có chuyện trượt ngã dễ dàng vậy được ạ? Vừa nhìn cô đã biết đây chính là khổ nhục kế. Khỏi nói, khuôn mặt Tử Tôn đen đi mấy phần. Anh làm đến mức này vẫn bị cô tàn nhẫn vạch trần. Đã thế đem chuyện xấu xa anh làm đi kể lại với phụ huynh. Khoảnh khắc này thực tuyệt vọng đến mức muốn độn thổ. Chỉ có cách cầu cứu Bội Tuyết. Anh bày ra vẻ mặt đáng thương, nhìn phía bà lắc đầu phủ nhận. Bà Bội Tuyết trầm mặc nửa giây sau thản nhiên đáp. Không có, tôi ấn nhầm thôi, phiền ông rồi. Không sao không sao, phu nhân khỏe mạnh là tôi yên tâm. Vậy chúc phu nhân ngủ ngon. Ờ, ông cũng thế nhé. Sau cuộc điện thoại, không gian chìm vào sự ngột ngạt căng thẳng. Bà Tuyết bước tới trước mặt Tử Tôn nổi giận nhìn anh. Quách thống lĩnh à, xem ra trước kia cậu đối xử với con gái tôi khá tệ. Tôi còn không nỡ đụng đến sợi tóc của nó. Cậu đánh lấy gãy mấy cái xương sườn á. Rốt cuộc, cậu làm ra những chuyện tàn nhẫn nào nữa? Sắc mặt anh tái đi không ít. Anh không màng tự trọng vội vàng nói. Mẹ à, hiểu nhầm thôi. Sau này con từ từ giải thích với mọi người à? Mẹ? Ai là mẹ cậu? Bà cười mỉa, âm thanh cao hơn chút. Đừng tưởng là tổng thống lĩnh, thích làm gì thì làm, nói gì thì nói. Tôi nói cho cậu biết, mặc dù cậu cứu mạng tôi, nhưng tôi có thể trả cái mạng này cho cậu. Tuy nhiên việc cậu tổn thương con gái tôi không tha thứ được. Xong, lần này toang thật. Không chỉ vợ, ngay cả mẹ vợ cũng nổi trận lôi đình. Lúc này đây, anh chỉ có thể gào thét một trận trong lòng. Lưu Ý ơi là Lưu Ý, em đây là muốn bức chết anh đấy à? Đột nhiên anh quỳ xuống, cúi đầu trước bà Tuyết. Cả thảy đều chấn động, bởi chưa từng có chuyện này xảy ra. Ngoại trừ người mẹ quá cố của anh, chưa từng có một ai khiến Tổng thống lĩnh hành lễ như vậy. Chưa từng có một ai chứng kiến cảnh tượng thế này. Tâm bà Bội Tuyết nao nao, còn trong lòng Lưu Ý, sự phòng ngự cuối cùng dường như bị phá bỏ. Trong lúc bầu không khí được đẩy lên mức căng thẳng ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy đau lòng, giọng nói của Tử Tôn vang lên. Mẹ vợ à, đúng là trước kia con từng làm chuyện có lỗi với Lưu Ý, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm ạ. Cố ý ăn trộm đồ của con, cướp xe của con, còn định in 1 tỷ tờ truyền đơn để bôi nhọ danh dự của con. Nghe đến đây, gương mặt bà Bội Tuyết thoáng chốc kinh ngạc. Bà nhìn Lưu Ý xác nhận, nhưng cơ thể cô thì đông cứng từ lúc nào. Đây là thành ý xin lỗi của anh dành cho cô á? Có mẹ nữa chứ, đây là ăn miếng trả miếng. Cơn giận của cô vừa được thổi bùng, lại bị lời tiếp theo của Tử Tôn dập tắt. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã cứu mạng con, là người con gái duy nhất đồng cam cậu khổ và sinh ra Tử cùng con. Không chỉ mẹ, mà hơn ai hết, con yêu cô ấy hơn cả chính bản thân mình. Con không biết từ lúc nào yêu cô ấy, kể cả cô ấy có hay không là Dư Uyển, con cũng không thể rời xa cô ấy. Cho nên ngay tại đây, nếu mẹ cho con cơ hội nói chuyện với cô ấy, con giải thích rõ ràng, con không bao giờ khiến cô ấy buồn thêm một lần nào nữa. Con người Quách Tử Tôn, bà Bội Tuyết đương nhiên hiểu rõ. Hơn nữa những chuyện anh và Lưu Ý trải qua, người bình thường không thể nào làm được. Những lời vừa rồi để răn đe anh, để anh phải xem trọng Lưu Ý. Nhưng nếu như chút khó khăn như vậy anh không giải quyết được, sao xứng đáng trở thành con rể Diệp gia? Bà Bội Tuyết không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn sau lưng Lưu Ý. Chỉ lặng lặng nhìn Lưu Ý, chờ đợi xem ý kiến cô thế nào. Cô một chút để tâm cũng không, đem ngón tay gãi gãi lỗ tai. Nói xong chưa? Xong rồi thì mời anh về. Không gian rộng lớn lần nữa rơi trong im lặng, ngay cả tiếng thở nhì nhẹ có thể nghe thấy. Chờ mãi không thấy Tử Tôn có ý định đứng lên, cô mất kiên nhẫn lớn tiếng xua đuổi. Sao còn chưa đi đi, định ăn vạ đấy à? Không đứng dậy được, anh Lý nhí đáp. Làm sao? Chân bị chuột rút. Cô bất lực cười lạnh. Anh giỏi lắm, tối mặc kệ anh. Nói rồi cô xoay người đi thẳng vào phòng. Tuy nhiên ngay lúc cánh cửa đóng sập vào, bất ngờ bị chặn lại. Cánh tay bị thương của anh chen vào đúng khe hở, khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng. Khoảnh khắc đó, tim Lưu Ý như nhảy vọt ra ngoài. Cô hoảng hốt mở cửa ra. Chỉ chờ cơ hội như thế, anh lao vào bên trong, ép chặt cô lên tường cưỡng hôn. Cô dùng hết sức co chân đá anh một phát, đưa mu bàn tay quệt đi vệt nước mưa dính trên miệng. Cô trừng trừng mắt mắng chửi. Đồ bị ổi nha anh. Ngày hôm nay, cô mới thấy một Quách Tử Tôn ngạo mạn lại bị ổi đến thế. Khai xa hình tượng mạnh mẽ lúc anh giao đấu với nhện khổng lồ. Giờ phút này, anh y hệt chú mèo con yếu hớt, mất hết cả liêm sỉ, cọ cọ đầu vào vai cô nũng nịu. Cho anh tắm rửa xử lý vết thương, bên ngoài lạnh lắm luôn ý. 30 phút sau, lúc này hơn 1 giờ sáng và bên ngoài mưa như chút nước. Sau khi thay bộ đồ ngủ của quản gia và được cô băng bó vết thương, Tử Tôn ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, nhìn cô vẻ mặt đầy hối lỗi. Nhìn cái gì mà nhìn? Hay lại đang tưởng tượng cô nàng ngoại quốc đó, rồi thầm nghĩ đáng ra giờ này mình đang lăn giường với cô ta mới phải. Lưu Ý thu dọn đồ y tế vào trong hộp rồi cằn nhằn nói. Đột nhiên khóe miệng Tử Tôn nở nụ cười. Sau đó anh vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình ôm chặt trong lòng. Cái tên lưu manh này có buông tay ra không hả? Cô trừng mắt, cơ thể ngọ nguậy như con sâu. Này, em đang ghen đấy à? Anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Ghen á? Có à? Nực cười thật đấy. Anh thấy có mà. Này Quách thống lĩnh, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy. Anh thấy cô ta xứng đáng để em ghen á? Một chút cũng không. Hay chính anh mới là người cảm thấy tiếc nuối cô ta? Tử Tôn liếc cô một cái, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, khiến cô thôi không dám cử động. Là sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, vuốt về mái tóc mềm mại, nghiêm túc nói. Chẳng phải em biết rõ cô ta là sát thủ được cử đến để ám sát William? Anh ta là William? Cô từng nghe cái tên này, nhưng trước kia không quan tâm lắm. Anh ta là người kế nhiệm tiếp theo của hoàng gia anh. Tử Tôn gật đầu xác nhận. Vậy mục tiêu không phải là anh à? Đáy mắt anh nổi lên tia thâm sâu khó đoán. Đương nhiên anh không ngoại lệ. Một dĩ ly rượu độc đó là dành cho William. Nhưng mà cô ta lại biết rõ một chuyện, cho nên chuyển đối tượng ám sát đầu tiên sang anh. Mà chuyện cô ta biết chính là thứ khiến cô ta lộ tẩy. Là chuyện gì? Sự tò mò khiến cô hào hứng, quên cả việc mình đang ngồi thoải mái trên đùi anh. Cô ta không thể tiếp cận được William. Tại sao? Anh ta không thích phụ nữ. Không những không thích mà còn dị ứng với phụ nữ. Nghe xong, gương mặt cô nghệt ra, rồi từ kinh ngạc chuyển sang không thể chấp nhận. Không thể nào, Con mắt của em thấy rõ, anh ta nhìn đám vũ nữ bên dưới không rời một giây, thiếu điều nhảy xuống ăn tươi nuốt sống bọn họ. Cái loại đàn ông như thế sao có chuyện không thích phụ nữ được? Ai nói với em bọn họ là vũ nữ? Không nữ, chẳng nhẽ nam à? Lời vừa thốt ra, lại thấy vẻ mặt biểu tình của Tử Tôn khiến cô kinh sợ. Có thể trong nháy mắt nhìn ra thân phận sát thủ cô gái kia, nhưng mà lại không thể phát hiện đám vũ nữ đó chính là nam cải trang nữ. Chuyện quái quỷ gì đây? Tử Tôn không gạt cô chứ? Vậy lời La Kỳ nói anh chị ở với đàn ông khi đó chính là ám chỉ điều này à? Bởi thế cho nên chuyện này phải được giữ bí mật. Nó không những ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự kế thừa hoàng gia anh, ảnh hưởng đến ngoại giao của hai nước. Lời anh vang lên chặt đứt mớ hỗn độn trong đầu cô. Mà khoan, nói thì anh biết rõ kế hoạch của cô ta từ trước à? Anh khẽ gật đầu. Mẹ kiếp, uổng công cô lo lắng cho anh. Vậy 1001 thì sao đây? Phòng đó cách âm, có thang máy đi thẳng xuống tầng hầm. Người chết rồi à? Chẳng phải nói nhanh lên, đừng để cô ta đợi còn gì. Giọng nói nhị nhàng của anh khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Quả nhiên ngoài cô ra chưa từng có tên sát thủ nào ám sát anh mà toàn mạng trở về. Cô nuốt nước miếng rồi dò hỏi. Tại sao không giữ lại xem kẻ đứng sau là ai? Không cần, bọn chúng là người bên phe đối lập với William. Sau chuyện này anh cũng đã có cách xử lý bọn chúng. Anh quan tâm chuyện nhà người ta quá nhỉ? Em có muốn biết chuyện gặp William lần này liên quan vấn đề gì không? Gặp người hoàng gia anh hoặc là của chính phủ chắc chắn liên quan đến con chip AI. Lần trước bọn họ từng tổ chức một cuộc đàm phán ở khách sạn Hilton, nhưng vì lần đó bị cô đánh cắp con chip AI cho nên cuộc đàm phán có lẽ hoãn lại cho tới bây giờ. Là chuyện con chip AI? Ừ, đúng thế. Nói vậy anh đã mua được tàu chiến à? Cái đó chỉ là một phần. Quan trọng bọn anh thực hiện một cuộc hợp tác lớn, đôi bên cùng có lợi. Không riêng gì lĩnh vực quân sự, sau này tất cả những ngành quan trọng khác đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Ngạo mạn, anh khoe khoang thành tích với em đấy à? Nếu khoe xong rồi anh đi ra ngoài đi, em có phải đi ngủ? Cô giận dữ đứng dậy, bị anh nắm chặt cổ tay giữ lại. Đừng giận anh, có thứ này cho em muốn xem. Anh đừng cố gắng câu giờ, chỉ một phút thôi mà. Sau đó anh rút điện thoại, mở một email trên đó đưa đến trước mặt cô. Cái gì đây? Em tự mình coi đi. Sói đen liều mình đi tìm con chip bị đánh cắp rồi tự nguyện giao nộp cho tổng thống lĩnh. Sói đen ân hận vì những hành động của mình, tuyên bố sẽ cải tà quy chính, chấp nhận mọi hình phạt của tòa án quốc tế. Cô vừa đọc thành tiếng lại giấu không được sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Em yên tâm, vì hành động tìm lại con chip AI của em đã được tòa án quốc tế xóa bỏ hình phạt ngồi tù. Bọn họ đồng ý để em được hưởng án treo dưới sự kiểm soát của anh. Rõ ràng người đánh cắp con chip AI đầu tiên là cô, nhưng trong đây thủ phạm chính lại là tiên sát. Cô ghi rõ cô là người có công lớn trong việc xóa sổ băng đảng tội phạm lớn nhất thế giới. Tử Tôn làm như thế là đang tẩy trắng cho cô. Thực ra anh chỉ cần thông báo sói đen đã chết là xong. Nhưng anh không muốn cái tên đó của em cứ như vậy biến mất một cách vô nghĩa. Ít nhất sói đen đã làm được rất nhiều việc tốt, công lao đóng góp cho đất nước không nhỏ, cho nên cho cơ hội lấy công chuộc tội. Nghe đến đây, trong lòng cô có một cảm xúc kích động khó tả. Cô quên mất hậu quả mình gây ra, nhưng người đàn ông hao tâm tốn sức dọn dẹp giúp cô như vậy. Qua hồi lâu, cô đặt điện thoại trở lại bàn, tuy nhiên sắc mặt không lấy làm vui vẻ, chỉ khách sáo nói hai từ cảm ơn. Nếu bình thường, cô không ngần ngại lao vào ôm anh, nhưng lúc này tâm trạng khó chịu vô cùng, bởi lẽ có một chuyện cô cần làm rõ, nếu không cô không bỏ qua được. Anh có chút hụt hẫng, anh vẫn ngồi nguyên tư thế, một tay nắm tay cô, rồi khổ não nhìn. Sao thế? Chị hết giận anh à? Chuyện xảy ra hôm nay... Anh biết rõ em không hề giận anh chuyện đó. Mấy ngày qua anh bận quá, việc gặp William là bí mật quân sự cho nên cũng không phải lý do này. Louis à, em chỉ muốn biết tại sao anh cố ý tránh mặt em. Gương mặt anh đột nhiên biến sắc, có hơi tái nhợt, giọng nói cũng mất đi vẻ tự nhiên. Em đang nói gì thế? Sao anh phải làm vậy? Tại sao phải tránh mặt em? Anh nói đúng, anh không cần tránh mặt em, vì người anh muốn tránh mặt là Diệp Dư Uyển. Em tò mò không hiểu, trong suốt thời gian chúng ta cách xa nhau, em mới biết được thân phận thực sự của mình, và có lẽ anh cũng thế. Nhưng sau khi từ Hắc Long Giang trở về, anh một câu cũng không nhắc đến chuyện này. Anh cảm thấy nó không quan trọng, hay thực sự nó không quan trọng? Đồng tử Louis co lại, hơi thở tràn ngập lạnh giá khiến người ta cảm thấy bất an. Trong khoảnh khắc, cơ thể anh đơ cứng, từng ngón tay trượt khỏi bàn tay cô từ từ hạ xuống. Cô từng nghĩ đến cảnh tượng anh kích động ôm cô, kích động gọi tên Dư Uyển của anh đây rồi. Dư Uyển, xin lỗi để em phải đợi lâu như vậy. Dư Uyển, thật may mắn anh tìm thấy em. Tuy nhiên gặp lại anh chút kinh ngạc không có, còn mang dáng vẻ À thì ra là thế. Anh không vui à? Hay là cảm thấy thất vọng? Bên môi cô gợi lên ý cười bất đắc dĩ. Cũng phải thôi, ký ức về Dư Uyển đẹp đẽ như vậy, cô bé tài giỏi thông minh lại trong trẻo như nắng mai. Cô thì sao? Cái gì cũng không giống. Anh vội phân bua. Lưu Y à, không phải như thế. Chắc hẳn anh sốc lắm. Sao hai người đó lại là một được, đúng không? Lưu Y, anh thề không có suy nghĩ như vậy, tuyệt đối không có. Anh đột nhiên đứng dậy, giơ cao lên thề. Rồi sau đó, anh áp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng khí tức của cô đối diện với mình. Anh không phải cố ý tránh mặt em, mà là anh không dám đối diện với em. Không dám á? Tại sao? Cô nghi hoặc nhắc lại lời anh. Ngón tay tự tôn miết nhẹ trên gò má mềm mại, ánh mắt đầy thâm tình nặng nề. Giờ lâu sau mới nói. Lúc trên máy bay rời khỏi Hắc Long Giang, anh nghĩ đến rất nhiều chuyện sẽ nói với em khi chúng ta trở về. Nhưng khi đó, trong cơn mê em nói một câu, nó khiến trái tim anh đau đớn, khiến anh không còn chút dũng khí để đối diện với em. Cô sững sờ nhìn anh, lời nói trong phút chốc khiến đầu óc rơi vào hỗn loạn. Tình tiết này sao cô có thể nghĩ đến được? Cô theo bản năng nhiều chuyện dò hỏi. Em đã nói gì vậy? Sắc mặt anh hiện rõ vẻ thống khổ, ẩn chứa một loại day dứt khiến người ta phải lo lắng. Sau cùng chậm rãi lên tiếng. Khoảnh khắc đó anh nhận ra mình tệ đến mức nào. Thành có thể dễ dàng nhận ra em. Anh ở bên cạnh em lâu như thế, không hề mảy may chú ý tới, có khiến em chịu nhiều tổn thương. Em bảo anh đối diện với em thế nào? Giọng nói trầm ấm bi thương của anh khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cái này không thể trách anh được. Ai mà nghĩ một người đã chết từ 12 năm trước vẫn còn sống. Không đâu, là tại anh cố chấp. Đáng ra có thể phát hiện ra bản thân em sớm hơn, nhưng anh không chịu tin vào linh tính của mình. Anh nên như Thành mới phải, nên hoài nghi em, nên hy vọng em còn sống. Có như vậy, anh không cảm thấy đau đớn thống khổ thế này. Giọt nước mắt trên gương mặt anh tú rơi xuống. Lưu Y vội vàng vươn tay gạt đi. Thôi nào, em có giận anh vì chuyện đó đâu. Em chỉ giận tại sao anh không có chút thái độ nào khi biết tin em là Dư Uyển. Em còn tưởng anh không vui nữa. Đồ ngốc. Em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu. Nhưng đồng thời anh hận bản thân mình. Phàm những lúc em gặp nguy hiểm, anh đều không thể ở cạnh em, khiến em một mình đối mặt chuyện sinh tử. Thực sự xin lỗi em rất nhiều. Lời này làm cho lồng ngực cô thắt lại. Cô nghe Uri kể, trong khoảng thời gian cô mất tích, tự tôn dày vò bản thân rất nhiều, đến nỗi bọn họ lo sợ nếu cô không may chết đi, chắc chắn tổng thống lĩnh của bọn họ không thể vực dậy được. Cô không muốn làm anh thêm đau lòng, cho nên nhẹ lòng an ủi. Ai nói em một mình? Không phải còn có con chúng ta nữa à? Nói đến đây, gương mặt anh giãn ra một chút. Anh chợt reo lên. Ừ nhỉ, anh quên mất đấy. Sau đó nhấc bổng cô lên, áp má vào cái bụng nhỏ nhắn. Bảo bối ơi, ta xin lỗi vì để con chịu đựng vất vả. Xin tha lỗi cho ta. Con im lặng, nghĩa là con đồng ý rồi đấy. Cô nhịn không được cái hành động ấu trĩ của anh liền bật cười. Sau khi thì thầm với cái bụng xong, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ấm áp. Louis, đồng ý tha lỗi cho anh được không? Anh hứa, từ nay không giấu em bất cứ chuyện gì, kể cả suy nghĩ của mình cũng thành thật kể hết cho em. Cô vì sợ ảnh hưởng đến vết thương trên tay anh, cũng không dám phản ứng mạnh, chỉ khẩn trương đề nghị. Thôi được rồi, thả em xuống đi đã. Em không biết anh có nhiều nước mắt như thế đấy. Người ngoài nhìn vào, tưởng em đang bắt nạt anh. Trên môi anh nở nụ cười rạng rỡ. Nếu như hết giận anh rồi, cho anh ngủ cùng nhé. Nói sau câu này, anh chẳng màng đến yêu cầu của cô, cứ thế bế cô đi thẳng đến giường. Đợi khi cơ thể nằm gọn trong lòng anh, cô nhận ra có điều gì đó sai sai. Rõ ràng người anh nên dỗ dành là cô, sao biến thành cô dỗ dành anh? Sau này mỗi khi có thời gian rỗi, Lưu Y đi dò hỏi tất cả người có mặt trên chuyến rời khỏi Hóc Long Giang, xem rốt cuộc khi cô ngủ vô tình nói điều gì mà khiến anh tổn thương đến thế. Tuy nhiên dù cô dùng cách nào, không một ai chịu hé răng nói nửa lời. Bởi lẽ câu nói đó trở thành điều cấm kỵ mà dù chết họ cũng không dám tiết lộ. Nó không phải câu nói bi thương, ngược tâm như cô tưởng tượng, mà đó là câu chửi bậy cực kỳ tổn thương người khác, nhất là khi người đó là tổng thống lĩnh một nước. Sau khi cả hai từ Diệp gia trở về, Tử Tôn tranh thủ giải quyết công việc với William. Xong xuôi, anh quay về biệt thự thực sớm, nói muốn cùng cô đi hẹn hò. Có lẽ do có em bé, tâm trạng Lưu Ý không hào hứng như trước. Cô chỉ muốn nằm ở nhà xem phim hoặc chơi game. Điều này khiến anh không vui, cho rằng cô không còn mặn mà gì với anh. Kết quả trước sự làm mình làm mẩy của anh, cô chỉ có thể trưng ra bộ mặt vui vẻ chấp nhận. Sau khi ăn tối xong, bọn họ lượn lờ một vòng thành phố, cuối cùng xe dừng ở dưới chân vòng quay Bạch Nguyệt Quang. Lần này anh là người đề nghị muốn lên. Thực ra thời gian vòng quay hoạt động đúng tiêu chuẩn 45 phút, lần trước bọn họ ở trên đó cả đêm do Tự Tôn thêm mắm dặm muối. Xem thấy lần này không thể có chuyện như thế, cho nên Lưu Y không nghĩ ngợi mà đồng ý. Tuy nhiên trùng hợp, vòng xoay vừa lên đến đỉnh thì đột ngột dừng lại, dường như nó gặp sự cố gì đó. Anh ấn nút gọi bên dưới nhưng không tín hiệu hồi đáp, mà điện thoại cả hai để ở trong xe. Anh nhíu mày, con ngươi đen lại. Lưu Y bên cạnh nhìn anh nghi hoặc. Sao thế, anh không liên lạc được với bọn họ à? Chẳng nhẽ chúng ta trên này cả đêm? Cô vô tình nhìn màn hình, khiến bộ ngực căng đầy chạm qua tay anh, làm cho cơ thể anh cứng ngắc. Thật là, đang yên đang lành, anh đó lên đây làm gì? Mà chỗ này quản lý tệ nhở? Không thì liên hệ hay thông báo gì khách hàng. Đợi khi trở về à, em lên mạng đánh giá cho một sao. Cô hồn nhiên không hay áp lại gần anh. Cổ họng anh khô lại, anh nuốt nước miếng nghiêng đầu lảng tránh. Em đừng đứng gần như thế, che hết tầm nhìn của anh. Anh nhìn ánh mắt vô tội của cô lại thêm vào. Cũng đừng nhìn anh như thế. Lại bắt đầu cái tính khí khó chịu đây mà. Cô bĩu môi lùi sang một bên. Tử Tôn nhìn chăm chăm bảng điều khiển trên tường, tự khí như muốn bùng nổ. Ban nãy nếu không bảo cô đứng xa một chút, anh lao vào ăn thịt cô rồi đấy. Chật vật một phút, anh quay đầu trừng mắt phía cô. Sao nữa? Em đứng chưa đủ xa nữa sao? Nếu cản trở tầm nhìn của anh, em lên giường đi ngủ. Cô hất hàm tỏ vẻ hờn dỗi, định xoay người bước về phía chiếc giường ngủ. Chỗ này có vấn đề, em qua doanh một chút. Anh bất ngờ cao giọng đề nghị. Sau một hồi, cô từng bước giống như bất mãn dịch chuyển lại, cuối cùng đến trước mặt của anh. Cô vừa muốn mở miệng liền bị anh vươn tay quàng ra sau đầu cô, sau đó cúi xuống hôn lên môi cô, khiến cô khiếp sợ mở to mắt. Cô tránh nụ hôn của anh. Anh làm cái gì thế? Không phải nói cần em giúp à? Là anh không ổn. Tử Tôn nhìn cô, ánh mắt giống như muốn ăn cô. Anh tưởng tối nay mình nhịn được, xem ra không ổn rồi. Nói xong, anh lần nữa hừng hực nuốt chửng môi cô. Cô không thể kháng cự, càng không có cơ hội kháng cự, chỉ có thể thỏa hiệp cùng anh. Thân thể cô mềm xuống, hai tay thuận thế ôm lấy cổ anh, rồi nhón chân nghênh hợp đụ hôn. Anh tức tốc bế cô lên, để hai chân cô cuốn chặt lấy người mình, sau đó bế cô đặt lên bệ cửa cabin. Đôi môi nóng bỏng của anh càng lúc càng làm loạn. Tử Tôn à? Cô kìm không được ngửa đầu ra sau, đôi mắt đúng lúc thấy cảnh tượng chấn động bên ngoài bầu trời. Giữa màn đêm tối, hàng trăm, à mà không, phải lên đến hàng nghìn chiếc UAV gắn đèn cảm biến ánh sáng xếp hàng ngay ngắn thành dòng chữ Will You Marry Me? Điều này cũng chẳng có gì đặc biệt khi ở Nam Kinh không thiếu những phú nhị đại cầu hôn bạn gái bằng cách ném tiền qua cửa sổ như vậy. Nhưng ở đây ngay lúc này, điều khiến cô kinh ngạc, thứ hiện diện ở giữa bầu trời. Nó không phải những chiếc UAV gắn đèn LED bình thường, mà là loại máy bay không người lái MK9 với biệt danh thần chết của Mỹ. Nó là loại máy bay quân sự, có cảm biến radar thông minh, được trang bị vũ khí như tên lửa không đối đất, bom điều khiển, tên lửa không đối không. Là ai dám cầu hôn kiểu này? Ai có khả năng làm ra chuyện điên rồ này? Người đó không phải người đàn ông ngồi cạnh cô à? Đúng khoảnh khắc này, cô cảm thấy ngón tay áp út nặng hơn. Chiếc nhẫn mang theo viên kim cương phát sáng cứ thế nằm trong ngón tay cô. Cô kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt, cô quên cả việc hít thở. Anh nhìn bộ dạng ngây người của cô mỉm cười. Lưu Y à, đồng ý lấy anh nhé. Cô nhìn nhẫn trên tay, một hồi lâu cười gượng. Anh đeo nhẫn cho em xong rồi mới hỏi em có đồng ý lấy anh không? Quách Tử Tôn, anh dồn em vào đường cùng đấy à? Anh xin lỗi, anh quên. Quên á? Tổng thống Lý khéo đùa quá. Hay làm lại nhá. Cô cuộn chặt bàn tay rồi trừng mắt nhìn anh. Đồ ngốc, anh không biết người ta kiêng kỵ điều này à? Anh mỉm cười hạnh phúc. Nếu vậy xem như em đã đồng ý. Nói xong anh ôm cô trong lòng. Ở trong lồng ngực rắn chắc, cô thong thả đưa mắt ngắm nhìn bầu trời lung linh bên ngoài. Anh thì hay rồi, tối nay có thể kê cao gối ngủ ngon. Chỉ tội đám người kia, chắc hẳn không tài nào chợp mắt nổi. Hàng nghìn chiếc UAV xuất phát trong đêm, ai biết được Tử Tôn đang có âm mưu gì. Anh hôn lên mái tóc mềm mại của cô rồi cười hiểm ác. Nếu hôm nay anh không lấy được vợ, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu. Anh cúi xuống hôn cô. Giữa bầu trời đêm, bóng dáng hai người hòa làm một, giống như bức tranh đẹp đẽ đầy hạnh phúc. Đây là câu chuyện diễn ra sau đám cưới một tuần. Lúc này, cái thai trong bụng Lưu Y vừa tròn 4 tháng. Tuy nhiên với vóc dáng hoàn hảo của mình, cơ thể cô thon gọn, không hề có chút dấu vết của mẹ bầu. Và đáng ra trong thời gian này, bọn họ tận hưởng tuần trăng mật đặc biệt ở Bali. Tuy nhiên phút cuối xảy ra đột xuất, đó là Tử Tôn nhận được thư mời khẩn cấp từ quốc vương Tây Ban Nha. Trong thư nói, quốc vương có vị thái tử đã mất tích cách đây 5 năm. Dạo gần đây có người phát hiện tung tích vị thái tử ở đại lục, cho nên mong muốn Tử Tôn có thể giúp họ một tay, sớm tìm thấy người này trước khi phe đối lập phát hiện, bởi nếu không gây ra một trận mưa máu trong toàn bộ giới hoàng gia. Vì lời khẩn cầu này, Tử Tôn cùng Ngô Khiêm La Kỳ ngay sau đó tức khắc bay thẳng đến cung điện Madrid. Trước khi đi, anh ôm hôn tạm biệt cô một tiếng đồng hồ, liên tục nói lời xin lỗi, hứa dành cho cô kỳ trăng mật đặc biệt hơn nữa. Cô hiểu rõ tính chất công việc cũng như tầm quan trọng của anh đối với sự tín nhiệm của các nguyên thủ quốc gia, cho nên cũng không có buồn lòng. Trái lại, cô cảm thấy có chút dễ chịu, xem như nhân cơ hội hít thở bầu không khí tự do một chút. Bởi khi có mặt ở nhà, tự tôn cực kỳ dính người, đến mức cô đi vệ sinh anh cũng không chịu buông tha, chưa kể cẩn trọng tới mức không cho cô làm bất cứ công việc gì, tắm rửa thay đồ anh cũng muốn tự mình giúp cô. Cho nên đi hưởng trăng mật được hay không đối với cô nó không quan trọng, chỉ là đổi môi trường dính người này sang cái môi trường dính người khác thôi mà. Tối nay theo như lịch hẹn trước đó với Khả Ni, cô và Tử Tôn đến dự buổi sự kiện âm nhạc lớn ở khách sạn Ruby. Nhưng vì việc Tử Tôn đi Tây Ban Nha cho nên cô đành rủ Uri đi cùng. Đợt này theo như cô miêu tả, Uri đang ăn không ngồi rồi. Anh là người của tổ chức Z cho nên không can dự vào việc quân sự lẫn chính trị ở đại lục, mà ở Mỹ dạo này trời yên biển lặng cho nên anh mới mò tới đây, rồi được Quách Tử Tôn giao phó nhiệm vụ chăm sóc lẫn trông chừng cô. Uri là người không thích nơi ồn ào náo nhiệt, nhưng vì trách nhiệm của mình cho nên miễn cưỡng đi cùng. 7:30, 15 phút nữa chương trình âm nhạc bắt đầu. Bên dưới sân khấu chật kín khán giả cùng tiếng reo hò vô cùng sôi động. Bên trong phòng thay đồ, Khả Ni chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Từ sau lần gặp Lưu Y trong quán bar và được cô giúp đỡ, con đường sự nghiệp của cô rất thuận lợi. Hơn nữa, nhờ tài năng của mình, cô nhanh chóng khẳng định vị trí và lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất âm nhạc cũng như điện ảnh lớn. Tuy nhiên, chính vì việc nổi tiếng này, cô khiến không ít người khác sinh lòng ghen ghét, còn tung tin đồn cô có một kim chủ ngoài 80 tuổi bao nuôi. Khả Ni không quan tâm những lời này, nhưng sự đố kỵ của bọn họ ngày càng quá đáng. Đỉnh điểm ngay lúc này đây, khi cô vừa từ phòng thay đồ bước ra, bất ngờ va phải một người. Trên tay người này cầm theo ly trà hoa quả, khiến thứ nước màu hồng trong đó ập xuống cái váy trắng lụa của cô. Khả Ni hoảng hốt nhìn lên, phát hiện trước mặt một đám tiểu hoa đán của một ngôi sao hạng A tên Tô Miu. Trong phút chốc cô hiểu ra mọi chuyện. Sở dĩ Tô Miu cố tình làm ra chuyện này là vì một đạo diễn nổi tiếng sau khi nghe được giọng hát diện mạo của cô, thấy cô hoàn toàn phù hợp với nhân vật mà ông hướng tới, nên liên hệ cô làm nữ chính trong phim mà nhân vật này trước đó được đề xuất cho Tô Miu. Đương nhiên, điều này chính là sự sỉ nhục lớn nhất với cô ta, bởi vì cô ta cho rằng Khả Ni ngoài khả năng ca hát và quay vài quảng cáo chưa từng tham gia bộ phim truyền hình nào, cho nên kinh nghiệm hoàn toàn kém xa cô ta. Bài diễn kia chắc chắn dùng thủ đoạn mà có được. Đến lúc này, Tô Miu bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Khả Ni à, cô sao không? Đáng tiếc, vé của cô phải làm sao bây giờ? Mọi người nói xem phải làm sao đây? Mấy ả tiểu hoa đán chỉ chờ cô thế hùa theo. Khả Ni, sao không cẩn thận vậy? Sắp đến giờ diễn rồi đấy, mắt mũi để đâu vậy không biết? Ôi, đây có phải váy của thương hiệu Siro gửi đến cho cô? Sau buổi biểu diễn, cô phải hoàn trả lại nó mà. Thế này thì chắc không dùng được nữa rồi. Khả Ni nhìn thẳng Tô Miu, đôi mắt trong sáng đen láy lan tràn giận dữ. Chị Tô Miu, chị cố tình đấy à? Cô ta tỏ vẻ bất ngờ cười khẩy. Cô nói cái quái gì? Ai cố tình? Tại cô mở cửa mà không chịu nhìn, lại trừng trừng mắt cái gì? Cô muốn chết đấy à? Cầu cuối, Tô Miu dùng ngón tay ấn mạnh vào đầu Khả Ni. Hai tay Khả Ni nắm chặt, cô lúc này hệt như con mèo nhỏ bị dồn vào góc, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn chống trả. Chị Tô Miu, chị nhất thiết phải dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại tôi à? Chị lo sợ tôi vượt mặt đến thế à? Nghe xong, cô ta cười phá lên một cách giễu cợt. Cô tưởng mình là ai? Tôi mà phải để tâm đến cô á? Mới mọc được vài sợi lông, nghĩ mình là Phượng Hoàng đấy à? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ thua cái ngữ cô về tài năng lan giường và mồi trà đàn ông thôi. Chị đừng nói sang bậy. Mi tâm Khả Ni nhíu chặt, nhìn cô ta một cách giận dữ. Tô Miu được nước lấn tới. Tất cả mọi người đều biết kim chủ bao nuôi cô là lão già tóc bạc trắng. Bằng không với tài năng của mình, cô nghĩ cô tồn tại được đến giờ à? Chị còn nói những lời như thế, chị đừng trách tôi đấy. Đến lúc này, Khả Ni nhịn không được nữa lớn tiếng đe dọa. Sao, định đánh tôi à? Hay bảo kim chủ của cô phong sát tôi? Cái loại đàn ông nhìn chúng cô á, chắc chẳng ra gì. Không đuôi mù thì cũng kiểu bệnh tật. 80 rồi, chắc chẳng có sức gì nữa đâu nhở. Nó không chừng trụ được vài hôm thì thăng thiên. Đến lúc đó xem cô bấu víu vào ai. Tô Miu vừa dứt lời, một âm thanh lớn vang lên. Bề mặt trái ấm trọn cái tát như trời giáng của Khả Ni. Không gian phút chốc im lặng một cách đáng sợ. Tô Miu như không tin vào mắt mình, sửng sốt mất một lúc. Mày dám tát tao à? Có khốn này. Sau đó ả nghiến chặt răng vung tay lên cao. Ngay khi bàn tay với móng sắc nhọn của Tô Miu trực tiếp giáng xuống mặt Khả Ni, lập tức bị chặn lại. Cổ tay cô ta bị cánh tay rắn chắc khác giữ chặt. Một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện. Khoảnh khắc tất cả nhìn lên, cơ thể dường như đóng băng tại chỗ. Dưới ánh đèn thạch anh sáng bóng, khuôn mặt người đàn ông hiện ra như bức tượng điêu khắc hoàn hảo, ngũ quan cương nghị, từng đường nét sắc sảo, mang theo vẻ cao quý tao nhã. Nhất là đôi mắt xám hút hồn với mái tóc bạch kim lấp lánh, một vẻ đẹp khiến người ta quên cả chuyện hít thở. Khả Ni chợt a lên một tiếng. Giây sau, Uri mạnh tay ném Tô Miu sang một bên, khiến cô ta thiếu chút nữa đập đầu vô tường. Đám tiểu hoa đán gương mặt kinh ngạc, miệng ồn ào như là bầy ong vỡ tổ. Đẹp trai thế, lần đầu tôi trông thấy người đẹp trai đến thế đấy. Anh ta là ai ấy nhở? Đừng nói kim chủ của cô ta. Không, nó là ông già 80 tuổi tóc bạc trắng cơ mà. Sao tôi biết? Lần trước Ý Nhi nói trông thấy có người đưa cô ta về, nhấn mạnh người đó có mái tóc bạc, cho rằng là lão già khú đế. Ai ngờ được mắt cô ta lại kém thế. Đúng lúc này, từ phía sau lưng Uri vang lên âm thanh trong trẻo thanh thoát, lại chứa đựng không ít sát khí. Dám đụng đến người của tôi, các cô chán sống đấy à? Cả thảy đều hướng về nơi phát ra giọng nói, rồi lần nữa xòe mắt kinh ngạc. Lưu Ý xuất hiện trong bộ vé đen quyến rũ, bên ngoài khoác áo lông thượng hạng, nhan sắc thì đúng là nghìn năm có một. Vẻ đẹp thanh thuần tuyệt mỹ cộng với khí chất cao sang khiến bất cứ ánh mắt nào nhìn thấy cũng khó lòng dứt ra được. So với đám bọn họ, đúng là cách xa một trời một vực. Chị Lưu Ý à? Uri tiên sinh. Khả Ni là người đầu tiên có phản ứng. Cô như không tin vào mắt mình Lưu Ý sẽ đến đây. Cô vô cùng phấn khích, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, Lưu Ý sải bước đứng bên cạnh Khả Ni. Chưa kịp nói với cô bé câu gì, Tô Miu chỉ tay xỉa sói. Cô vừa nói cái gì? Người của cô á? Cô là ai? Dám tự ý xông vào đây thế hả? Là mẹ cô đấy. Lưu Ý nhếch miệng trả lời. Khốn kiếp. Tô Miu như bị thú đạp phải, điên cuồng định bước tới đánh Lưu Ý, nhưng lại bắt gặp ánh mắt giết người của Uri, ngay lập tức cụp đuôi lại. Trong lòng thực sự không khỏi phẫn nộ. Cô ăn nói có chừng có mực. Hơn nữa Khả Ni ra tay đánh tôi trước. Tôi chỉ là muốn dạy dỗ lại cô ta thôi. Lưu Ý khẽ chớp mắt, dáng vẻ ung dung. Cô nên cảm ơn vì đó là Khả Ni đánh cô. Đổi lại là tôi, giờ này cô không đứng vững trên đôi chân đó được đâu. Đồ ngang ngược sắc láo. Cô có tin tôi gọi bảo vệ tống cổ cô ra ngoài không? Tô Miu nhìn chằm chằm Lưu Ý, sự giận dữ như muốn bùng nổ. Tự nhiên đi. Nhưng tôi nói cho cô hay, tôi không những ngang ngược sắc láo mà còn thích trừng trị những kẻ hay dùng thủ đoạn hãm hại người khác như cô. Hôm nay gặp tôi, coi như cô xong đời rồi đấy. Trước kia Phi Điều hỏi cô sao không tham gia giới giải trí, bây giờ rõ rồi. Bởi vì với tính cách của cô, chắc chắn chưa đầy một ngày khiến giới giải trí này tan đà sẻ nghé, gà bay chó chạy. Tô Miu nghe xong gương mặt đỏ phừng, hai hàm răng nghiến chặt. Cô dám à? Có gì mà không dám. Khả Ni à, những ai bắt nạt em cứ nói ra đi, chị giúp em xử lý luôn một thể. Lưu Ý hất hàm phía mấy cô ả rồi cao ngạo nói. Chị Tô Miu, làm sao bây giờ? Bọn họ hoảng hốt nhìn Tô Miu cầu cứu. Đừng sợ, cô ta chả là cái thá gì. Chắc chỉ là dạng gái bao như Khả Ni. Để xem cô ta làm được gì tôi. Tô Miu khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu cao ngạo, còn nhếch miệng cười một cách thách thức. Tên? Lưu Ý chẳng thèm đôi co đồ ngột hỏi. Khả Ni đứng bên cạnh mấy giây mới hiểu ý cô. Là Tô Miu ạ. Sau đó Lưu Ý hất hàm phía Uri, anh ta chậm chậm rút điện thoại từ trong túi gọi đi một cuộc. Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Uri chậm chậm vang lên. Trong 10 phút nữa. 10 phút thì lâu quá. Cô đột ngột cắt ngang. Vậy 5 phút nữa. Anh nhíu mày, tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại. 5 phút thì... Lưu Ý lần này xen vào. Đến lúc này anh nhìn cô bất mãn. Phu nhân, trên thực tế tốc độ phong sát một người như thế quá nhanh rồi. Không như việc cô muốn giết người, chỉ cần một giây là xong đâu. Cô ngậm chặt miệng, đầu gật gù như gà mổ thóc, bàn tay hướng phía điện thoại, hàm ý không có ý kiến gì thêm. Trong vòng 5 phút, xóa sổ người phụ nữ tên Tô Miu khỏi giới giải trí cho tôi. Nói xong câu này, Uri lập tức tắt máy, không để ý đám tiểu hoa đán đang run rẩy nhìn bọn họ. Trái lại Tô Miu phá lên cười một cách vui vẻ. Bọn họ nói như vậy mà các cô tin à? Rõ là tự biến mình thành trò cười. Tô Miu tôi là ai? Ngôi sao hạng A đấy. Đến chủ tịch truyền thông Kim Hoàng còn phải kính nể tôi. Ở đó đòi phong sát. Ảo tưởng. Hết sức ngu ngốc. Lưu Ý quả thực hứng thú chửi nhau với cô ta. Cô nhìn Khả Ni rồi khoác vai cô bé trấn an. Đừng lo. Chị mang cho em chiếc vé khác. Cũng đừng để ý bọn họ. Em cứ an tâm mà biểu diễn. Chị Lưu Ý à? Thực sự cảm ơn chị ạ. Đôi mắt Khả Ni ửng đỏ, cố gắng kiềm chế xúc động. Giọng Lưu Y mềm mại đầy uy lực. Chị hy vọng em mạnh mẽ hơn, đừng để bọn họ dễ dàng bắt nạt, nghe chưa? Em biết rồi ạ. Hay là chị dạy em sử dụng súng nhé? Sao ạ? Bằng một phát nhanh gọn lẹ, không dao cũng được. Phế bỏ tứ chi, nhẹ hủy dung đối phương. Phu nhân à? Đùa thôi. Hay là dùng độc nhỉ? Chỗ chị có nhiều loại lắm. Em chỉ cần dùng lượng nhỏ thôi, khiến tất cả lập tức ngưng thở, thần không biết quỷ không hay. Phu nhân à, sắp đến giờ rồi đấy, chúng ta đi thôi. Đến nước này, Uri không chần chừ thêm được, anh nắm cổ tay cô lập tức kéo đi. Khả Ni, tiết mục biểu diễn của em ở vị trí thứ ba đấy à? Cứ vào trong phòng thay đồ, có người đưa váy tới cho em. Lưu Y nở nụ cười vui vẻ, còn vẫy tay tạm biệt Khả Ni. Vâng, vậy chị và Uri tiên sinh đi thong thả. Đợi bóng hai người họ đi khuất, Khả Ni xoay người vào phòng thay đồ, nhưng vừa nắm lấy tay cửa Tô Miêu giữ lại. Ánh mắt cô ta nhìn Khả Ni đầy phẫn nộ. Vừa rồi bị hai người kia phá đám, còn ra vẻ ta đây nói này nói nọ chọc tức cô ta. Bây giờ xem cô ta dạy dỗ người bọn họ thế nào. Đúng lúc Tô Miêu định lên tiếng, điện thoại cô ta đổ chuông, gọi đến chính là chủ tịch truyền thông Kim Hoàng. Điện thoại vừa thông, cảm nhận ngay cơn giận dữ của đối phương. Tô Miêu, cô lập tức đến ngay đây cho tôi. Có chuyện gì thế hả? Tô Miêu giọng run run, cất giọng bất an. Có chuyện gì à? Mẹ kiếp, cô đắc tội với ai? Nói cho cô biết, tất cả các hợp đồng của cô bị hủy. Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chuyện quan trọng, cái truyền thông Kim Hoàng này sắp vì cô mà đi đời rồi đấy. Cô chuẩn bị tinh thần mà ra tòa đi. Nghe xong, Tô Miêu chết sững, gương mặt tái mét, thân mình run rẩy như bước ra từ hồ băng. Sau đó hoảng hốt, chạy theo hướng Lưu Y đã đi. Bên ngoài khách sạn Ruby, sau khi kết thúc sự kiện âm nhạc, vì quản lý Khả Ni có việc đột xuất không đến kịp, cho nên Lưu Y ngỏ ý nhờ Uri đưa cô bé về. Ban đầu Khả Ni một mực từ chối, nhưng trước sự cương quyết của Lưu Y, cô bé ngoan ngoãn nghe lời. Thấy dáng vẻ lo sợ của Khả Ni, cô mới hỏi, em sợ anh ta đấy à? Chỉ chờ có thế, Khả Ni thú nhận rằng lần trước đưa cô từ chỗ quán bar về. Khi ở trên xe, Uri không cho phép cô nói bất cứ lời nào, ngay cả việc hít thở cô không dám thở mạnh. Vậy thì hát đi, anh ta cầm em nói chuyện thì em hát. Con người anh ta khô cằn nhạt nhẽo vậy thôi, nhưng thực chất yếu đuối, dễ thương. Chỉ cần em mạnh dạn bắt chuyện, chắc chắn thấy được nhiều điều bất ngờ. Lưu Ý nghe xong, thích thú đề xuất ý kiến cho Khả Ni, không quên khai ngợi Uri vài câu. Cô bé hoảng hốt xua tay. Thôi, em không dám đâu. Anh ta có ăn thịt em đâu mà sợ. Nói xong câu này, cô dùng mình. Vì Khả Ni không biết nên cô thuận miệng nói cho vui. Chứ thực ra dáng vẻ lúc giết người của Uri quả đáng sợ. Chỉ kém chồng cô ta một chút thôi. Nhưng mà còn chị thì thế nào? Hay chị đi cùng em đi? Bên kia có quán cà phê, chị sang đó hít thở bầu không khí một chút. Em biết mà, phụ nữ mang thai ngồi xe nhiều không tốt. Với lý do này, Khả Ni không thể chèo kéo cô thêm được, đành một mình chịu trận. Tuy nhiên cô chưa lên xe, nghe giọng lạnh lạnh của Uri cách đó không xa. Phu nhân, từ khi nào tôi trở thành tài xế công cộng thế này? Thôi nào Uri, xem như tôi chân thành nhờ anh. Hơn nữa cô bé chỉ có một mình, anh không thấy đáng thương à? Lưu Ý chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ dễ thương chết người. Với chiêu này, bất cứ gã đàn ông nào cũng không nỡ từ chối. Điều quan trọng hơn chính là việc cô là vợ của cấp trên nữa. Chưa biết ai đáng thương hơn ai. Vừa nói, anh vừa mở cửa ngồi vào ghế lái. Tuy Uri miệng lưỡi hơi đanh đá, nhưng cô biết hành động này nghĩa là anh ta đồng ý đưa Khả Ni về. Cho nên cô chủ động mở cửa phụ cho cô bé, vui vẻ nháy nháy mắt một cái. Khả Ni vừa ngồi vào, chưa kịp chỉnh tư thế, nghe Uri gọi cô khiến cô giật bắn cả mình. Này, cái chỗ cô ở ấy, nên chuyển đi, nó không an toàn đâu. Chuyện là lần trước, sau khi đưa cô bé về, anh ta bắt gặp một tên biến thái, cho tên đó một trận như tử. Bây giờ nhớ lại cho nên anh nhắc nhở một chút. Đầu Khả Ni gật gù như gà mổ thóc. Có nữa? Dạ, Uri tiên sinh. Nếu không muốn xuống xe, thắt cái dây an toàn vào. Anh đột nhiên khó chịu cao giọng, rồi nghiêng đầu nhìn qua cửa kính chỗ Khả Ni. Còn cô phu nhân, cô làm ơn ở yên đó, đừng có đi lung tung. Tôi biết rồi, tôi gọi ly trà nhâm nhi đợi anh. Cô vẫy tay, tôi cười hớn hở. Đợi sau khi Uri lái xe đi khỏi, cô sải bước đến quán cà phê. Ban đầu định đi dạo một vòng, nhưng nghĩ sợ Uri quay về không thấy cho nên sẽ lo lắng. Cô gọi một ly trà mật ong hoa cúc và chọn góc ngay gần cửa ra vào. Tuy nhiên đúng lúc nhân viên mang trà ra, cô nhận được điện thoại. Là số máy lạ, chần chừ một lát cô bắt máy. Alo? Lưu Y à, tôi là Phi Điểu. Nghe cái tên này cô giật mình đứng phát dậy. Mấy tháng nay rồi, sau lần Quách Tử Tôn cứu anh ở chỗ Hải Lão, cô chỉ gọi điện nói chuyện với anh ta một lần duy nhất. Sau đó cô bị cuốn vào vụ bắt cóc của Châu Duệ, rồi liên tiếp trải qua những việc khác cho tới tận bây giờ. Anh bây giờ mới gọi điện với cô. Anh đang ở đâu thế à? Cô lo lắng mà hỏi. Đại Lục. Cụ thể Nam Kinh. Tại sao ở đây? Tôi tưởng anh chết mất xác ở Oan Trai. Nó là vậy, nhưng có thể cảm nhận rõ cô vừa thở vào, chân mày cũng dần giãn ra. Phi điểu đầu dây bên kia dường như khẩn trương. Chuyện đó từ từ giải thích. Bây giờ cô đến chỗ tôi ngay được không? Thực sự rất nguy cấp. Địa chỉ. Sau đó cô không chút chần chừ gọi xe taxi đến đó. Phi điểu là cộng sự, là đồng môn, là anh em, là người thân của cô. Chỉ cần anh không phản bội cô tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi anh ta. 20 phút sau, tại tiệm nét. Đây là chuyện nguy cấp mà anh nói á? Lưu Y choàng khăn sang trọng, dáng vẻ đầy khí chất đứng bên ngoài quán nét, trái ngược với cô, Phi điểu trong bộ dạng khá lôi thôi nhếch nhác. Quần bò bám bẩn, áo phao mấy ngày chưa giặt khiến hai ống tay đổi màu. Thêm nữa mái tóc nâu không được cắt tỉa, trong đầu anh ta không khác gì tổ chim xấu xí. Anh dùng hai tay vuốt vuốt mái tóc, sau đó đôi mũ lưỡi chai thở dài than phiền. Nếu không cô tưởng là gì? Giang hồ dí tôi à? Nếu vậy tôi chết cũng đâu dám gọi cô. Lỡ cô mất một sợi tóc nào, Quách thống lĩnh băm tôi thành chả viên chiên ấy. Cô tức giận dùng mũi dài đá vào chân anh ta. Không phải giang hồ dí mà thành ra cái bộ dạng thế này, lại còn gọi tôi đến cứu nét. Bao nhiêu tiền anh nướng hết vào đây rồi à? Nhận cú đá, Phi điểu đau đến chảy nước mắt. Anh loạng choạng ôm lấy chân rồi quỳ thụp xuống. Đại ca, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Cả ngày nay tôi chưa có gì bỏ bụng, đói lắm luôn ý. Muốn ăn cái gì? Lẩu đi, bên kia có quán kìa. Một lát sau, hai người bọn họ yên vị bên nồi lẩu. Được cái trong thời gian mang thai, cô không còn cảm giác khó chịu hay nghén như trước. Chỉ là đôi lúc thèm chút rượu. Nhưng ở cùng Quách Tử Tôn, cô đương nhiên không dám manh động. Chỉ bằng nhân cơ hội nhấp miệng một chút. Cứ như vậy đến chén thứ ba, lúc này Phi điểu phần nào săn lấp được cái dạ dày, cô mới bắt đầu lên tiếng hỏi. Bây giờ nói được chưa? Anh nuốt xuống miếng thịt trong miệng, bất ngờ đảo đôi mắt nhìn xung quanh một vòng, dáng vẻ như lo sợ, cũng như đang cảnh giác ai đó. Sau cùng thấp giọng nói, chính là người của David. David, nhân vật từng bị Louis ám sát. Sau khi rời Oan Trai, tôi bị bọn chúng truy đuổi, suýt chút thì tiêu đời. May mang theo được ít tiền chạy trốn đến Đại Lục. Mà đám người này bám ra như đỉa. Người chết thì chết rồi. Dù chúng ta không ra tay với hắn, thì có kẻ khác ra tay cơ mà. Nếu muốn trả thù, nên tìm kẻ đứng đằng sau ấy. Tìm chúng ta làm gì? Lưu Y ngả lưng vào thành ghế đáp. Chính vì không tìm được kẻ đó, nên mới tìm đến chúng ta. Hai tay Phi điểu đặt trên bàn, người hướng phía cô. Vậy không phải là một trong những kẻ nhăm nhe muốn thay David trở thành ông chủ buôn lậu thuốc phiện lớn nhất ở Đông Nam Á à? Lưu Y lập tức lắc đầu. Nếu dễ biết như thế, con trai David không treo thưởng số tiền lớn, cũng như kiên trì để bắt tôi như thế. Hắn là kẻ tinh danh xảo quyệt. Nếu như đơn giản là đối thủ ra tay, thì với tính khí của hắn không ngại xử lý tất cả bọn họ. Nhưng mà hắn lại không dám manh động, nghĩa là kẻ thuê chúng ta ra sát hại cha hắn có thể là người trong gia tộc, cũng có thể là người trong nội bộ bang phái mà hắn không thể đụng đến, cho nên chỉ có thể tìm chứng cứ trên người chúng ta. Đáng sợ vậy á? Nghe xong lời phân tích của cô, Phi điểu dùng mình, sau đó tiếp tục gắp thịt cho vào trong nồi lẩu. Anh không biết một chút thông tin nào à? Cô biết mà, bên kia chỉ nói những gì cần nói, tôi cũng chỉ nghe những gì cần nghe. Ánh mắt anh chăm chú nhìn nồi lẩu đang sôi, ước chừng miếng thịt đủ chín thì lập tức vớt ra cho vào miệng. Cô chán nản thở dài, vô dụng. Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi tiếp tục ăn. Dù sao không thể trách Phi điểu, xưa nay bọn họ đều làm ăn như vậy. Đối phương muốn bọn họ làm việc gì chỉ cần đưa thông tin và tiền, ngoài ra bọn họ cũng không quan tâm điều gì khác. Người biết rõ lịch trình di chuyển của David rất có thể là người thân cận bên cạnh ông ta. Đột nhiên cô lên tiếng, lời này khiến anh ta bất ngờ dừng ngay động tác. Bây giờ chúng ta đi điều tra giúp con trai của David tìm kẻ chủ mưu à? Anh thấy tôi có thể à? Cô nhếch miệng châm biếm, không quên đánh mắt nhìn xuống phía dưới. Ồ, tôi quên. Phi điểu như nghiệm ra, vươn tay qua bàn vuốt ve cái bụng nhỏ của cô. Bà bối ơi, chú xin lỗi nhá, chú quên mất có con ở trong này. Đôi tay anh thu về, cô liền tiếp tục nói. Hơn nữa tôi không rảnh chơi trò vườn qua vườn lại với bọn họ. Nhận tiền xong việc coi như kết thúc hợp đồng. Nếu hắn muốn tìm sói đen cứ để hắn tìm, nhưng nghe là cả đời này cũng không tìm được đâu. Thấy vẻ mặt đắc ý của cô, Phi điểu nhìn không được ấm ức. Còn tôi thì sao? Cô có thể dễ dàng cởi bỏ thân phận, quy về ở ẩn, lấy chồng sinh con, sống một đời giàu có vô lo vô nghĩ. Nhưng tôi thì thế nào? Tôi phải sống cuộc sống trốn chui trốn nhủi, chịu cảnh màn trời chiếu đất, trở nên thân tàn ma dại. Chưa kể có thể sau đêm nay tôi không được nhìn ngắm mặt trời mọc nữa. Nghe xong lời ý ôi của Phi điểu, Cô lấy trong túi xách cái thẻ rồi ném phía anh ta. Phi Điểu theo phản xạ chụp lấy. Trong này có không ít đâu. Cũng có một căn nhà ở Ý nữa, anh có thể đến đó. Phi Điểu nhìn cái thẻ trên tay rồi nhìn cô. Sau vài giây, anh ta để cái thẻ lên bàn, từ từ đẩy lại phía cô. Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là tính mạng. Có tiền rồi thì sao? Đến Ý du lịch thì sao? Không phải bị bọn chúng tóm được thì cũng trở nên vô nghĩa à? Cho nên thứ tôi cần chính là bờ vai vững chãi an toàn để tôi có thể nương tựa ấy. Vậy thì đến nhà của tôi đi. Cô không chút suy nghĩ đáp. Nhà của Tổng thống lĩnh á? Phi Điểu bất ngờ đứng phát dậy, thiếu chút âm lượng hét toáng lên. Đó là nơi có bờ vai vững chãi lại an toàn. Không phải à? Nhưng đó là của cô, chứ đâu phải của tôi. Thì coi như anh nương tựa tôi. Nói lắm thế làm gì? Tôi sợ, biết đâu chưa qua được cửa thì mạng không còn ấy. Tử Tôn và người bên cạnh anh ấy không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Hơn nữa tôi coi anh là khách, ai dám làm gì? Nếu thế cô phải có trách nhiệm bảo vệ tôi đấy. Yên tâm. Cô vừa dứt lời, một luồng sát khí tràn tới khiến người ta ớn lạnh. Ngay khi vừa nâng tầm mắt, bác gặp ngay bóng dáng cao lớn của Uri lửng lửng đứng đó. Uri! Cô kêu một tiếng, cảm giác giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu xa. Ai? Phi Điểu kinh ngạc, tuy nhiên vừa kịp quay đầu lại xem ai, ngay lập tức bị đánh úp. Uri gương mặt lạnh như băng, dùng năm ngón tay thon dài túm chặt tay Phi Điểu. Anh ta đau đớn hét lên một tiếng kinh động cả quán lẩu. Buông tay, đau đau đau, Uri tiên sinh, làm ơn buông tay. Cậu dám rủ dê Louis đến đây à? Uri trừng mắt nhìn chăm chăm anh ta tra khảo. Từ sau khi Louis kết hôn với Quách Tử Tôn, Uri bên ngoài lịch sự gọi cô hai tiếng phu nhân. Nhưng khi không có người ngoài, anh gọi thẳng tên cô, có khi là Louis, có khi là sói con. Không phải không tôn trọng cô, mà cách gọi này là loại tình cảm đặc biệt quý mến anh dành cho cô. Phi Điểu một tay tỉ chặt lấy bàn, một tay túm tay Uri ra sức van nài. Uri tiên sinh ơi, tôi biết tôi sai, làm ơn buông tay đi, tôi thực cùng đường cho nên mới gọi cô ấy. Đáng ra tôi nên để bản thân chết đói, chết khát mới phải. Tôi sai rồi. Louis ơi, tôi sai rồi. Vừa nói, Phi Điểu vừa đánh mắt về Louis cầu cứu, nhưng cô không mảy may để ý, còn lảng tránh nhìn nơi khác. Uri tức giận ném Phi Điểu qua một bên, rồi lên giọng giáo huấn cô. Còn cô nữa Louis, cô có biết tôi tìm cô vất vả thế nào không? Điện thoại thì không liên lạc được. Sao có thể? Cô nghi hoặc lục túi sách, sau đó thấy điện thoại bị sập nguồn. Thì ra hết pin ấy. Chưa dừng lại, Uri lấy ly rượu đang uống dở của cô. Còn cái này gọi là nhâm nhi một ly trà, đợi tôi quay lại. Tôi cũng chỉ nhấp một chút thôi mà, chưa hề uống ngụm nào. Anh đừng có nói gì với Tử Tôn đấy nhá. Cô ra vẻ đáng thương thanh minh. Nếu chuyện này đến tai thống lĩnh, cô biết hậu quả thế nào không? Uri đặt mạnh cái ly xuống bàn, dùng ánh mắt sắc lạnh đe dọa cô. Bởi vậy tôi mới tin tưởng anh. Không, đừng tin tưởng tôi. Giọng Uri càng thêm kiên định dứt khoát. Louis nở nụ cười gian xảo, thủ đoạn mưu mô. Thôi nào, chả mấy khi được thoải mái thế này. Ngồi xuống đây làm một ly. Phục vụ đâu, thêm đồ thêm rượu. Lúc bọn họ về đến nhà gần nửa đêm, và chuyện này đương nhiên được Uri tuyệt đối giấu kín. Bằng không nếu Quách Tử Tôn biết, anh nhất định sống không bằng chết. Louis sắp xếp cho Phi Điểu căn phòng lớn trong biệt thự. Những ngày sau đó, hai người bọn họ tán gẫu chơi game, có thể nói sống cuộc sống vui vẻ thoải mái. Cho đến ngày thứ ba, buổi trưa hôm ấy xuất hiện đoàn 10 chiếc xe lạ đậu ngay bên ngoài biệt thự. Mà trùng hợp, Uri ngay từ lúc sáng sớm vì việc khẩn cấp rời đi, cho nên vệ sĩ bên ngoài chỉ có thể cầu cứu đến Louis. Bọn họ cho biết người dẫn đầu đoàn xe là đặc khu trưởng Hồng Kông, vì nhiều lần hẹn gặp Quách Tử Tôn không được, hôm nay ông ta đích thân đến đây với quyết tâm không gặp không về. Louis không ưa gì những vị khách không mời mà tới, nhưng dù sao ông ta là người đứng đầu khu vực Hồng Kông, cô thân là chủ không thể nào để khách đứng ngoài. Cho nên sau khi thông báo với vệ sĩ, cô lên phòng thay đồ trực tiếp ra mặt đón tiếp bọn họ. La Sào xuất hiện trong đại sảnh rộng lớn, người đàn ông cao to trong bộ vest xám. Ông ta có bộ râu cắt tỉa gọn gàng, nước da ngăm đen nổi bật. Đây là đặc khu trưởng Hồng Kông Hà Nhậm Bình. Đứng bên cạnh ông ta, chàng trai ngoại quốc vừa nhìn cô nhận ra chính là Logan, con trai trưởng của Davis, và cũng là người đang treo thưởng để bắt sói đen. Nhìn ở ngoài, trông anh ta không lớn tuổi hơn cô là mấy, duy có gương mặt ánh mắt không khác gì lời đồn, vẻ đẹp lạnh lùng, một ánh mắt tinh danh. Ngay khi Louis từ cầu thang bước xuống, tất cả đám đàn ông nín thở vì kinh ngạc. Người ta truyền tai nhau, vợ tổng thống lĩnh là người phụ nữ sắc nước hương trời, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng gặp rồi mới biết, nhan sắc này đẹp hơn so với bất cứ nhan sắc nào. Không những vậy, trên người tỏa ra loại khí chất thanh cao sang trọng, giống như tiên tử hạ phàm ấy. Cô mặc váy lụa dài màu đen, tóc búi cao, Vai trần mềm mại được che chắn bởi khăn tơ cao cấp, cả người toát lên dáng vẻ cao sang quyền quý của nữ chủ Quách gia. Hà Nhận Bình đứng dậy, đưa tay ra đồng thời lên tiếng chào hỏi. Quách phu nhân. Đáp lại, cô lịch sự bắt tay ông ta. Chào ngài, chẳng ngày hôm nay đặc khu trưởng ghé thăm là có việc gì vậy? Chẳng giấu gì phu nhân, chắc hẳn phu nhân biết sát thủ được mệnh danh sói đen. Lưu Y vừa ngồi xuống ghế, ông lập tức đi thẳng vấn đề. Người này tôi biết, hắn ta chẳng phải nổi tiếng à? Là sát thủ tài giỏi, thông minh nhanh nhẹn, làm việc có quy tắc. Cô nhìn không được tỏ thái độ ca ngợi. Phu nhân. Ồ, ngài nói tiếp đi. Hơn nửa năm trước, hắn ra tay sát hại ngài David. Đó là doanh nhân lớn nắm giữ nền kinh tế Đông Nam Á. Đúng là tàn ác quá. Cô bày ra vẻ mặt sợ hãi kêu lên. Sau đó hắn trốn sang đại lục. Đáng sợ thế à? Cô khẽ ôm cánh tay run rẩy. Tôi gửi công địa khẩn nhờ sự trợ giúp của Quách thống lĩnh. Hy vọng ngài có thể giúp tôi tóm gọn tên sát thủ. Và ngài cũng đã đồng ý. Ừ, làm đúng lắm. Nhưng đến nay ngài chưa cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó có tin tức nói rằng Quách thống lĩnh đã bắt được sói đen, có ý định tha cho hắn. Phu nhân nói xem, một tên sát thủ giết người không ghê tay, làm sao có thể tha được? Tất nhiên là không thể tha được rồi. Vậy phu nhân có biết hiện giờ sói đen ở đâu không? Tôi mấy tháng nay mất ăn mất ngủ vì hắn, mong sao sớm bắt được hắn, trừ họa cho người dân. Chờ Hà Nhậm Bình nói xong lời này, trong lòng Lưu Y vang lên không ít câu mắng chửi. Cô còn không rõ có người tham lam xảo quyệt của ông ta ư? Cô bày ra vẻ mặt vô tội thản nhiên đáp. Chuyện đó làm sao tôi biết được? Vậy phu nhân có thể nói một tiếng để Quách thống lĩnh ra gặp mặt tôi được chứ? Hà Nhậm Bình được đà tiến tới, bởi hắn chỉ muốn gặp được Quách Tử Tôn. Cô điềm nhiên lắc đầu, khiến ngài thất vọng rồi. Quách thống lĩnh hiện công tác ở nước ngoài, sớm nhất 2 ngày nữa mới về. Nếu muốn gặp, xin mời 2 ngày sau quay lại. Nói xong, cô đứng dậy cầu ý tiễn khách. Khoan đã, đến lúc này Logan bất ngờ nói. Phu nhân, cô thực sự không biết sói đen ở đâu ư? Đó không phải câu hỏi, mà là câu nghi ngờ dành cho cô. Đây là... Cô nhìn hắn tỏ ra không biết. Tôi là Logan, con trai David. Cha tôi chính là người bị sói đen ám sát. Thì ra là thế à? Chia buồn cùng anh. Nhưng tôi thực không biết tung tích sói đen. Các người đột nhiên chạy tới đây hỏi tôi làm gì? Như thế khác nào nói tôi qua lại với tội phạm? Cô sau một giây thương xót thì lạnh lùng đáp. Logan không phải dạng vừa. Hắn nhìn chăm chăm cô, ánh mắt sắc bén, hệt như lưỡi dao kề vào cổ. Phu nhân, suốt 1 tháng qua chúng tôi theo dõi một người. Người này liên quan trực tiếp sói đen. Tuy nhiên mấy ngày trước chúng tôi phát hiện một chuyện bất ngờ. Phu nhân biết đó là chuyện gì không? Câu cuối hắn cố tình thăm dò. Bớt vòng vo. Cô ghét nhất cái kiểu nói chuyện này, cho nên thay đổi thái độ. Logan cảm nhận nộ khí từ cô, tuy vậy hắn không chút kiêng dè. Người mà hắn gặp mấy ngày trước lại là phu nhân. Không những vậy, hắn theo phu nhân về tận Quách gia. Phu nhân xem, đây là chứng cứ. Không kịp cho cô phản công, hắn lôi từ trong túi áo xấp ảnh chụp lại cảnh mấy người đang ngồi ăn lẩu. Mẹ kiếp, cô nhịn không được chửi thề một tiếng trong miệng. Phu nhân, cô không nói tung tích sói đen cũng được, chỉ cần giao người này ra, mọi chuyện xem như kết thúc tại đây. Logan nhanh chóng đưa ra chủ ý thương lượng với cô. Nực cười, chỉ với mấy tấm ảnh này dám ra yêu cầu á? Tôi và người này đúng là quen biết nhau, nhưng chứng cứ đâu nói tôi và anh ta quen biết sói đen? Các người có à? Cô giữ vẻ thượng phong dạo hoạt nói. Phu nhân à, có hay không giao người cho chúng tôi ăn sẽ rõ. Ánh mắt Logan lóe lên tia gian xảo, ẩn chứa đầy tàn ác. Cô trở nên ngang ngược. Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo anh? Phu nhân, đừng khiến chúng tôi khó xử. Hắn ta nắm chặt tay đè nén giận dữ. Thế thì sao? Muốn tại đây cướp người à? Cô nhếch miệng khiêu khích, cũng thực muốn xem lá gan bọn họ lớn tới đâu. Hà Nhậm Bình nuốt nước miếng, vội vàng xua tay. Phu nhân, ý chúng tôi không phải thế. Chỉ là chuyện này liên quan rất nhiều người, cho nên tôi mới muốn điều tra thực rõ. Nếu người này thực không liên quan sói đen, chúng tôi lập tức trả lại tự do cho anh ta. Cô nhàn nhạt bồi chuyện. Vậy theo pháp luật mà làm, xin lệnh bắt giữ đi. Nghe đến đây, gân xanh nổi đầy trán Logan. Anh nhíu mày, con người xanh biếc đột nhiên trở nên sắc bén. Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Chuyện này sao có thể nói với cảnh sát đây? Để rõ ràng xem thường bọn họ. Quả thực từ trước đến nay, chưa người phụ nữ nào dám dùng thái độ này nói chuyện với hắn. Thế giới quan của hắn chỉ đen không trắng, chỉ thắng mà không có đúng hay sai. Người phụ nữ hiển nhiên chưa từng ngửi qua mùi tanh của máu, cho nên ngạo mạn như vậy. Logan cho rằng chẳng qua cô giống những người phụ nữ khác, dùng nhan sắc dựa vào Quách Tử Tôn. Địa vị càng cao càng có nhiều mối lo sợ, cho nên mới cả gan đe dọa. Phu nhân, nếu cô chống đối thế này, tôi cho rằng cô cố tình bao che cho tội phạm giết người. Cô không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh Quách thống lĩnh chứ? Nào ngờ cô không chút để tâm đến lời anh ta nói, trái lại lớn giọng cảnh cáo. Chỉ khi nghĩ cho người khác nên nghĩ cho bản thân mình ấy. Chỉ là một doanh nhân nhỏ bé, lớn giọng giao huấn tôi. Nếu như không nể mặt đặc khu trưởng Hà đây, tôi ném anh về Hồng Kông ngay từ lúc anh mở miệng rồi. Chà hắn cô còn giết, thằng con há là cái đinh gì. Cô... Hắn tức đến nỗi gương mặt đỏ bừng, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Nếu là kẻ khác, cô ăn 7749 phát đạn của hắn rồi. Kẻ nào dám làm náo loạn ở đây? Đúng lúc bầu không khí bị đẩy lên mức cao trào, đúng lúc này bị phá vỡ bởi giọng nói quá mức lạnh lùng quyền lực. Từ bên ngoài, Quách Tử Tôn một thân cao lớn sải bước đi vào, dáng người anh tản ra hơi lạnh ẩn chứa nguy hiểm chết người. Ai nấy không khỏi khiếp sợ, mở to mắt kinh ngạc, ngay cả Lưu Y cũng bất giác giật mình. Chẳng phải nói hai ngày nữa mới về, vốn dĩ cô định giải quyết mớ hỗn độn này trước đó, bây giờ thì không được nữa rồi. Trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, lại nhìn Uri đang đi phía sau trừng trừng mắt lườm anh ta. Sáng nay anh ta nói có việc bận thì ra đi đón Quách Tử Tôn, thế mà không nói với cô một tiếng nào, đúng là cái đồ đáng ghét. 5 phút sau đó, Tử Tôn ngồi trên ghế sofa nhàn nhã rót cho mình chén trà, sau khi uống một ngụm thì ngả người về sau. Nghĩa là người ông cần tìm hiện tại đang ở trong nhà tôi á? Đúng thưa ngài. Ông Bình lau mồ hôi trên trán nói. Và ông muốn biết tung tích sói đen? Dạ đúng ạ. Đưa người ra đây. Tử Tôn à, không được. Cô đứng sau lưng anh, giọng nói đè nén đến mức chỉ đủ anh nghe thấy. Nhưng anh trước sau không thèm liếc nhìn cô. Rất nhanh, mấy người vệ sĩ đưa phi điểu đang trốn ở trong phòng ra bên ngoài đại sảnh. Ngay khi nhìn thấy, tên Logan vội lên tiếng xác nhận. Chính là hắn, hắn chính là tay chân của sói đen. Logan, cậu suy nghĩ cho cẩn thận. Liệu cậu có dám chắc hắn là người sói đen? Có chứng cứ không? Chỉ cần ngài giao hắn cho tôi có cách khiến hắn mở miệng. Dáng vẻ Logan giống như thú nhìn mồi, cậu lời nói thực khiến người ta có cảm giác lo sợ. Suốt cả năm trời tìm kiếm, đối với hắn mà nói bắt được sói đen hay người của sói đen cũng vậy. Cái hắn cần chính là thông tin kẻ đứng đằng sau. Thôi được rồi, người đương nhiên sẽ giao. Lời này của Tử Tôn vang lên khiến tất cả kinh ngạc. Đồng loạt cả Uri, phi điệu Louis lập tức nhìn chăm chăm vào anh. Uri sau khoảnh khắc có hơi chấn động, nhanh chóng trở về dáng vẻ bình thản. Về phía phi điểu, anh ta không ngờ Quách Tử Tôn, người từng tốn công tốn sức cứu anh ta, này dễ dàng ném anh ta đi như vậy. Chưa kể anh ta là người anh em thân cận của Lưu Y, cô xem trọng anh ta như thế, lẽ nào Quách Tử Tôn lại không biết à? Hơn nữa, Quách Tử Tôn không tin tưởng hắn sẽ không khai ra cô là sói đen ư? Sắc mặt Lưu Y không khá hơn so với phi điểu là mấy. Nếu hôm nay Quách Tử Tôn giao người, cô nhất định cho đám người này có đi không có về. Nhưng mà... Trong lúc mọi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, giọng anh trầm trầm vang lên. Đám người Hà Nhậm Bình chưa kịp vui mừng bị lời tiếp theo của anh dọa mất mật. Có phải xem các người có dám nhận hay không đã? Ngài nói thế ý gì? Sắc mặt ông Bình lập tức biến đổi, trên trán dị ra tầng mồ hôi, khóe miệng nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc. Anh nhếch môi, đáy mắt lạnh lùng, cả người tản ra hơi lạnh khiến đối phương có thể đông cứng lại thành băng. Quách thống lĩnh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, bất ngờ nhìn phi điểu một ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tim gan. Nếu muốn bắt người này đi thì nên hỏi qua hoàng gia Tây Ban Nha một tiếng, bởi lẽ đây là người mà bọn họ tìm kiếm suốt 5 năm qua. Tôi nói thế đúng chứ, hoàng tử Louis Markle? Ngài nói gì? Gì mà hoàng gia Tây Ban Nha? Gì mà hoàng tử Louis Markle? Ngài nói tên này mà là hoàng tử? Thật là chuyện hài hước, không phải ngài cố ý giúp hắn trốn tội đấy chứ? Hà Nhậm Bình dường như nghe chuyện buồn cười, sự cảnh giác trong ánh mắt đổi thành châm chọc. Tử Tôn không buồn giận, giọng điệu vô cùng chậm rãi, đủ để ông ta hiểu được. Đặc khu trưởng Hà, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được. Ông nên tôn trọng cậu ta một chút. Một khi cậu ta trở thành tân quốc vương, những lời này của ông được khép vào tội bất kính đấy. Quách thống lĩnh à? Nhưng điều này nó thực sự khó tin. Ông Bình tuy không phản bác, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua. Tử Tôn đưa mắt về phía thuộc hạ, anh ta nhanh chóng bước đến đưa cho ông Bình văn kiện. Ông ta nhận lấy, ánh mắt hổ nghi. Lúc này, giọng nói Tử Tôn đều đặn vang lên. Hoàng tử Louis Marco là con trai thứ hai của vua Louis Francos. 5 năm trước, trong một lần săn bắn bị bắt cóc, mất tích từ đó, cho tới tận bây giờ, dưới sự ủy thác của vua Louis Franco, Quách Tử Tôn tôi thành công tìm thấy vị hoàng tử. Đương nhiên đã thông báo với hoàng gia Tây Ban Nha, muộn nhất chiều mai bọn họ sang đây đón người. Nếu hai vị không vội, có thể nán lại chào hỏi. Nghe những lời này, Hà Nhậm Bình mở văn kiện ra xem. Ai ngờ vừa nhìn thấy trang đầu tiên, sắc mặt vội chuyển biến. Trên đó là thông tin cũng như ảnh chụp của hoàng tử Louis Markle. Những tờ tiếp theo là tin tức về vụ bắt cóc năm đó. Và điều quan trọng nhất, người trong ảnh giống hệt với tên phi điểu đang đứng trước mặt. Thống thống lĩnh à, chuyện này... Hô hấp của tên Bình trở nên dồn dập. Hai tay ông ta run run bất an nhìn Tử Tôn rồi nhìn đến phi điểu. Sao, vẫn muốn bắt người đi à? Anh nhấn mày hỏi. Ông Bình vội vàng xua tay. Ấy chết, tôi nào dám. Nếu ngài lên tiếng xác nhận, tôi sao mạo phạm đến người của hoàng gia được. Hơn nữa, chúng tôi không có chứng cứ, chỉ là muốn thăm hỏi một chút. Nhưng giờ có lẽ không cần thiết. Bà nãy vừa nhìn thấy những bức ảnh kia, trong nháy mắt Hà Nhậm Bình cảm giác toàn thân ớn lạnh. Mặc dù ông ta nhận không ít tiền bạc từ cha con nhà David, nhưng so với việc đắc tội hoàng gia Tây Ban Nha, thực sự đáng lo ngại hơn nhiều. Vậy nên trong hoàn cảnh này, ông ta buộc phải tìm cho mình đường lui. Hơn hết, bối cảnh đối phương lớn như thế, phía Logan cũng không thể trách ông ta được. Đặc khu trưởng Hà yên tâm, tôi đảm bảo hoàng tử Louis Markle không liên quan gì đến sói đen. Bây giờ ông trở về Hồng Kông đi, đợi hai hôm nữa tôi đưa sói đen đến tận cửa nhà cho ông. Tử Tôn nhếch môi cười nhàn nhạt nói. Thật ư? Ngài thực giúp tôi tìm sói đen à? Cả ông Bình và Logan đều không giấu được vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, gấp gáp hỏi lại. Không phải tìm mà là tặng. Đến lúc đó muốn làm gì thì làm, tôi tuyệt đối không can dự. Hai chân quét thống lĩnh vắt chéo, dáng vẻ ung dung tự tại. Anh vô cùng bình thản như đang tán gẫu câu chuyện phiếm. Đợi sau khi đám người này đi rồi, Lưu Y không kìm chế được lao vọt lên phía trước. Anh đứng chắn ngang giữa Tử Tôn và Phi Điểu, biểu cảm cô hào hứng vô cùng. Tử Tôn à, em không nghĩ đến anh có kế sách hay như thế. Chuyện giả mạo thân phận này thế mà anh làm ra được, quả không hổ danh tổng thống lĩnh. Trước lời khen ngợi, Tử Tôn nở nụ cười hài lòng, sau đó ung dung uống ngụm trà. Em nói ai giả mạo? Chẳng phải anh giả mạo Phi Điểu thành cái tên hoàng tử Louis Marco gì gì đó, lại cẩn thận ghép cả anh nữa. Để em xem. Trời ơi, giống nhau thật đấy. Vừa nói, cô tiện tay cầm văn kiện lên xem, dáng vẻ vô cùng thán phục. Khoan đã, nhưng làm sao em biết Hà Nhậm Bình tìm đến mà chuẩn bị những thứ này? Đột nhiên cô cảm thấy kinh ngạc, kèm theo đó sự bất an nhanh chóng bao vây tâm trí. Biểu cảm của Quách thống lĩnh trước sau không thay đổi. Anh nhàn nhạt bồi chuyện. Anh không cần chuẩn bị, cũng không cần giả mạo ai cả, vì thực sự Phi Điểu chính là Louis Markle. Anh bị hâm à? Cô không kiểm soát được ngôn từ, hét toáng lên, rồi sau đó vội vàng xua tay giải thích. Ý em không phải chửi anh có vấn đề, mà là người này và người này sao có thể. Anh nói thấy chó biết bay em còn dễ tin, chứ nói con quạ đen này là Phượng Hoàng, sao em tin được? Từ lúc trở về đến bây giờ, đây là câu nói khiến gương mặt Tử Tôn phải biến sắc. Anh đặt ly trà xuống bàn, ấn đường nhíu chặt nhìn cô. Em gặp cậu ta thời gian nào? Cô nuốt ngụm nước miếng. Tháng 10 năm năm trước. Vừa dứt lời, cô nhận ra điều gì đó, vội vàng lật văn kiện trên tay xem. Quả nhiên như lời anh nói, trên đó có ghi hoàng tử Louis Marco mất tích cuối tháng 10 năm năm trước. Lúc đó tình huống gặp nhau ra sao? Phi Điểu bị người ta tiêm thuốc mê rồi ném xuống sông. Cậu ta nói với em đó là do côn đồ làm à? Không có, anh ta chưa từng nói, em cũng chưa từng hỏi. Em chỉ cho rằng do anh ta thiếu nợ bị bọn họ thanh lý. Đó chính là người mà phe đối lập với hoàng gia Tây Ban Nha thuê để bắt cóc Louis Markle. Tử Tôn nhấn mạnh. Sau vài giây sắp xếp tình tiết, cô nhanh chóng nghiệm ra. Tuy nhiên trong đầu có nhiều khúc mắc cần làm rõ. Vậy ra đây chính là chuyện mà hoàng gia Tây Ban Nha nhờ anh. Nhưng mà làm sao anh có thể biết Phi Điểu đang ở đây, lại căng đúng lúc này trở về? Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tử Tôn trở nên sắc bén đầy thâm thúy. Sau khi nhìn thấy ảnh Louis Marco, anh nghĩ ngay đến Phi Điểu. Sau đó liền cho người đi điều tra, kết quả thu hoàn toàn trùng khớp. Hai người họ chính là một. Nhưng có một chuyện xảy ra khiến anh không ngờ tới. Chuyện gì ạ? Hai mắt cô mở to, vẻ mặt giấu không được tò mò. Tử Tôn bất ngờ đứng dậy, bước hai bước đến trước mặt cô, cúi đầu thấp, hơi thở nóng nực trực tiếp phả vào tai cô. Giống như trước kia, khi anh điên cuồng tìm kiếm sói đen, cuối cùng phát hiện ra sói đen ung dung ở trong nhà mình. Bây giờ đến lượt Phi Điểu cũng vậy, tìm cậu ta cùng trời cuối đất, cuối cùng phát hiện cậu ta tự tại trong nhà mình. Đúng là chuyện nực cười thật. Dừng một chút, bàn tay to lớn của anh túm chặt gáy cổ cô, áp ra thịt mềm mại má cô và má anh, đôi môi nóng bỏng cắn nhẹ vành tai nhạy cảm. Không những thế, con báo này do con sói đen không biết trời cao đất dày dẫn về. Báo hại anh em trong đội mất tận 2 ngày tìm kiếm. Em thân là nữ chủ Quách gia, nói xem phải xử lý thế nào đây. Toàn thân cô như gặp điện cao thế, cô thở gấp đứng im không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, một chân thon duỗi dài chậm chậm đưa về phía bức ảnh đang nằm trên bàn. Đó là bức ảnh Logan chụp lén bọn họ ở quán lẩu. Bây giờ việc đưa Phi Điểu về đây không đáng sợ. Đáng sợ nếu để Tử Tôn thấy những bức ảnh này, cô chết chắc đấy. Tuy nhiên kỹ năng luồn lách của tia laser của cô không thể áp dụng trong trường hợp này, hoặc là không áp dụng đối với Quách Tử Tôn. Anh lập tức dùng tay túm chặt đùi cô nâng lên để nó tựa vào hông mình, hành động tạo nên tư thế cực kỳ ám muội. Đã thế còn dám đi uống rượu? Giọng anh trầm thấp nhưng khiến người ta nổi da gà. Cô như chim non đứng trước diều hâu lớn, hoảng loạn tìm đường mà thoát thân. Tử Tôn nào, nghe em giải thích này, chuyện không như anh nghĩ đâu. Phi điểu. Cô gấp rút quay đầu nhìn phía phi điểu, tuy nhiên chỗ đó chỉ còn lại một khoảng trống. Một giây trước khi bão tố ập đến, anh ta nhanh chân chạy trốn về phòng từ lúc nào. Ngay cả bóng dáng Uri cũng hoàn toàn biến mất. Uri đâu rồi? Cô hoảng hốt hỏi tên bảo vệ gần đó. Dạ phu nhân, vừa nãy Uri tiên sinh nói tổ chức Z có việc gấp cho nên bay về Mỹ luôn ạ. Cô cười bất lực. Mẹ kiếp, gà bay chó chạy hết cả rồi. 10 phút sau đó, trong phòng ngủ rộng lớn, Louis lẹo đẽo theo sau lưng Quách Tử Tôn như đứa trẻ. Anh đi một bước, cô đi theo sau một bước. Anh sang trái, cô theo sang trái. Anh rẽ phải, cô rẽ sang phải. Đến khi anh dừng trước cửa nhà tắm, cô nhanh chân vòng ra phía trước đối diện anh. Hai tay nhỏ nhắn chủ động cởi khuy áo. Để em. Anh đứng im để cho cô múa máy trên cơ thể mình. Tử Tôn à, lúc đó tình thế cấp bách, em không thể bỏ rơi phi điểu. Cô cởi đến khuy áo thứ hai, cúi thấp đầu nói. Thân mình anh cao lớn, hoàn toàn bao phủ lấy cô. Anh trầm mặc như pho tượng. Đến khi nửa thân trên rắn chắc, hoàn toàn phơi bày trước mặt cô thì lên tiếng chất vấn. Em không biết gọi điện cho Uri à? Điện thoại em hết pin mà. Khuôn mặt cô ửng đỏ, dù tiếp xúc thân thể anh nhiều lần, nhưng chủ động thế này là lần đầu tiên, cô cảm giác có hơi mất liêm sỉ. Lý do thuyết phục đấy. Anh cười lạnh. Hơn nữa, chuyện nhỏ nhặt như thế, em tự xử lý được mà. Cô cắn cắn cánh môi né tránh cái nhìn của anh. Em có biết phía sau phi điểu có bao thế lực đang truy tìm cậu ta? Đơn giản mà nói, Hà Nhậm Bình và con trai của Davis là một trong những mối nguy hiểm đó. Lỡ như tối đó bọn họ ở bên ngoài tìm đến thì làm sao? Giọng anh trầm trầm, mang theo áp lực khiến người ta cảm thấy nặng nề. Vậy nên em mới đưa phi điểu về đây. Anh không thể phủ nhận việc cô thông minh khi đưa phi điểu về trốn ở đây, bởi lẽ đây chính là nơi an toàn nhất đối với cậu ta, đến ngay cả anh cũng không thể nào ngờ được. Thôi được rồi, anh không truy cứu nữa. Còn về việc em uống rượu? Chỉ một chút thôi mà, một chút thôi. Cô bẽn lẽn bấm đầu ngón tay. Một chút thì cũng là uống. Đó là rượu gạo. Đã vậy lôi kéo cả Uri. Không thành đồng minh thì phải thành đồng lõa. Thấy trên đỉnh đầu mình không phát ra âm thanh nào, cô tò mò nhìn lên. Sẽ không nói nữa. Không cãi là em. Anh bất lực cởi bỏ áo sơ mi trên người ném lên sofa. Cô vội ôm chặt cánh tay anh, dùng dáng vẻ câu dẫn chết người. Tử Tôn à đừng giận, rồi em nhớ anh quá, em ra ngoài giải khuây. Anh nói xem, anh đi lâu như thế, em làm sao không buồn chứ? Nói lại, anh đi lâu như vậy, câu trước đó, thì do em nhớ anh quá. Em nói thật đấy, anh không tin em à? Vệ sĩ nói, thế em cười suốt ngày. Cười bên ngoài, như đổ lệ trong tim, họ đâu biết mỗi đêm em nhớ anh, em buồn thế nào đâu. Ánh mắt anh lóe lên tia sáng hạnh phúc. Dẫu cho những lời này của cô chỉ là cách để cô áp chế cơn giận của anh, trong lòng anh cảm giác ngọt ngào khó tả. Nhất là khi đối diện dáng vẻ kiều diễm chết người này, càng khiến anh không thể chịu đựng được. Vậy em biết lỗi của mình chưa? Em còn đang mang thai, nhưng thứ như rượu là không có tốt. Em biết, sau này em không đụng đến nữa. Sau đó anh bế cô lên, để mông cô ngồi trên một tay rắn chắc của anh. Động tác hết sức nhẹ nhàng, y hệt như bế đứa trẻ vậy. Giọng anh trầm trầm trìu mến, ngay cả ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ si mê điên cuồng. Louis, em cho rằng anh ích kỷ độc đoán cũng được, nhưng đối với anh, em và con là bảo vật vô giá không gì sánh được. Hai người chính là tính mạng, là cuộc sống của anh, cho nên dù trong bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào, anh tuyệt đối không để em rời khỏi tầm mắt của anh nữa. Cô vòng tay qua cổ anh, khẽ nở nụ cười xinh đẹp. Xem anh kìa, nói chuyện y hệt như ông già gia trưởng ấy. Em chê anh đấy à? Anh có chút đau lòng hỏi. Cô lém lỉnh trêu chọc. Chú Tôn, chú cũng có lúc không tự tin về bản thân mình á. Anh ngỡ ngàng vài giây, còn tưởng đâu anh tự ái với cách gọi của cô, nào ngờ anh nhìn cô sai đắm. Bé con vì em là ngoại lệ. Đứng trước em, anh không còn là chính mình. Em đúng là đóa hoa xinh đẹp tuyệt trần, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều muốn thèm muốn có được. Mỗi khi ánh mắt bọn họ dừng trên người em, anh chỉ hận không thể móc mắt bọn họ ra, rồi đem em giấu cho kỹ, để chỉ duy có mình anh được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp hoàn hảo này. Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn chạm lên môi anh. Em không ngờ cái miệng chỉ chuyên hô mưa gọi gió, thế mà khéo nói như thế. Hành động khiến tâm trạng anh thêm dạo dực khó tả. Yên hầu lên xuống, ngay cả hơi thở cũng dồn dập nóng rực. Anh ghé sát môi mình chạm đến cánh môi anh đào của cô. Em biết không, mấy ngày nay ở Tây Ban Nha, anh nhớ em đến phát điên ấy. Nhớ đến mức không dám gọi điện, bởi vì anh sợ nếu nghe thấy giọng nói của em, anh sẽ không kiềm chế được mà bay về đại lục. Cô không nói gì, trong đôi mắt trong veo lấp lánh phảng phất sự hạnh phúc. Sau đó cô chủ động áp đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi nóng bỏng của Tử Tôn. Anh càng thêm áp chặt cơ thể cô vào lồng ngực, mọi nỗi nhớ nhung khao khát được anh gửi trọn vào nụ hôn, một nụ hôn cuồng nhiệt đến quên cả trời đất. Sau đó anh giữ nguyên tư thế đi thẳng vào nhà tắm. Chiều hôm sau, trong phòng ăn bày đủ các món cao mỹ vị, tuy nhiên chỉ có mình Quách Tử Tôn tại thượng ngồi đó. Lúc sớm Louis ăn qua ít súp và uống sữa, bây giờ cô không cảm thấy đói. Một lát sau Phi Điểu xuất hiện. Cùng ăn đi. Giọng Tử Tôn vang lên, vì là bạn Louis, dù trước hay sau khi biết thân phận Phi Điểu, anh luôn có thái độ hòa nhã với cậu. Chần chừ một lát, Phi Điểu quyết định kéo ghế ngồi đối diện với anh. 2 giờ chiều nay, công tước Jones có mặt ở dinh thống lĩnh để đón cậu. Tiếng nói Tử Tôn đều đặn vang lên, nghe có vẻ như lời thông báo dành cho Phi Điểu. Tôi biết rồi. Giọng Phi Điểu hơi khó nghe, sau đó cậu ta cũng không hỏi thêm gì, thái độ có hơi khác lạ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Mặt cậu bị làm sao thế? Ánh mắt anh lóe lên tia kinh ngạc. Không sao, ngủ nhiều quá, mặt sưng thôi. Quách thống lĩnh đừng bận tâm. Phi Điểu vừa trả lời, vừa né tránh cái nhìn của anh. Đương nhiên Tử Tôn không dễ dàng tin cái lý do này. Anh đứng bật dậy, bàn tay đưa lên tóm chặt cằm Phi Điểu, ép anh ta đối diện với mình. Trên gương mặt lai tây đẹp trai trắng bóc xuất hiện mảng thâm lớn, thêm vào đó khóe miệng lộ vệt rách còn đang dưới máu. Mới tối qua người lành lặn, sao qua một đêm thành thế này? Kẻ nào to gan động thủ ở nhà anh? Ấn đường Tử Tôn nhíu chặt, anh thu tay về đầy nụ khí. Chuyện gì xảy ra? Ai ra tay với cậu? Phi Điểu cố bày vẻ mặt tự nhiên. Làm gì có ai ra tay với tôi? Chuyện là sáng nay tôi không cẩn thận va phải cái cửa. Với cả đây là vết thương nhỏ, Quách thống lĩnh đừng lo. Anh nhanh chóng trở về dáng vẻ lạnh lùng. Người thức đùa kiểu này với tôi, ý khi sống thọ lắm. Phi Điểu cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu ta nuốt khan, mãi lâu sau chậm chậm nói sự thật. Là Louis, sáng nay cô ấy xông vào phòng tôi, không nói năng gì đấm tôi 2 cái rồi rời đi. Đợi sau khi dùng bữa, Quách thống lĩnh lập tức lên phòng. Lúc này Louis từ bên ngoài khuôn viên bước vào. Vừa thấy cô, anh vội vã bước tới, cầm lấy tay cô ngó lên ngó xuống. Anh làm gì thế? Cô tròn xoe mắt hỏi. Chẳng phải em vừa đánh người à? Anh kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không? Anh lo lắng cho cô, cẩn thận xem xét từng tí một. Không sao đâu, chỉ là vận động một ít thôi mà. Lần sau đừng có đụng tay đụng chân, muốn đánh cậu ta, em sai người đánh là được. Cô nghi hoặc nhìn anh. Anh không ngại phía bên kia hỏi đến thương tích à? Cậu ta nói va vào cửa thì chính là va vào cửa. Cô bật cười, giây sau thái độ trở nên nghiêm túc. Anh không hỏi em sao đánh Phi Điểu à? Anh biết tâm trạng em không tốt. Cô bĩu môi giận dữ. Chuyện quan trọng như thế anh ta giấu em, uổng công em xem anh ta là anh em tốt, cứ mang lo lắng anh ta. Cuộc sống giàu sang sung sướng không muốn, giả nghèo giả khổ đi ăn bám đứa khố rách áo ôm như em. Anh nói xem, nếu lúc đó anh ta chịu nói ra thân phận của mình để em đưa về Tây Ban Nha, có phải bây giờ em đổi đời rồi không? Dường như cô cảm thấy bất mãn nên không để ý dáng vẻ không vui của Tử Tôn. Anh nhíu mày nhìn cô. Có được anh, em thấy chưa đổi đời à? Cô cười bất lực. Quách thống lĩnh ơi, chúng ta nói chuyện đến trọng tâm được không? Cho nên em giận cậu ta vì chuyện này. Nếu như cậu ta không phải là không thể trở về, mà là không muốn trở về thì sao? Sau đó anh đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Từ đây thấp thoáng nhìn thấy bóng Phi Điểu đang ở khu vực tập bắn. Anh chậm chậm nói. Louis Marco là con của người vợ thứ hai. Đó là công nương thuộc dòng dõi quý tộc ở Vương quốc Bỉ. Tuy nhiên dòng tộc này bị sụp đổ. Louis Marco chính là kết quả của mối tình vụng trộm mà có được. Đáng tiếc thay vài năm sau, vị công nương này qua đời. Kể từ đó Louis Marco bắt đầu gia nhập hoàng gia Tây Ban Nha. Nhưng nghe nói vương hậu là người không dễ sống. Bà ta có một người con trai đã định trở thành người kế vị của vua Louis Franco. Nhưng vào 5 năm trước, khi Louis Marco bị bắt cóc, vị hoàng tử đột nhiên đổ bệnh nặng. Sau đó thì sao? 1 năm trước qua đời tại cung điện riêng. Nghĩa là người kế vị không còn, cho nên bọn họ mới tìm đến Phi Điểu. Kể cả không phải vậy thì họ vẫn tìm cậu ta. Người mang dòng máu hoàng gia không thể lưu lạc bên ngoài. Vậy tại sao Phi Điểu không muốn trở về? Lẽ nào lo sợ bị ám sát? Nhưng mà cha anh ta là vua, lý nào không bảo vệ được con trai mình? Là con của nhân tình, lại mất mẹ từ nhỏ. Em nói xem, sống trong môi trường khắc nghiệt thế nào, cậu ta sợ hãi đến mức không muốn trở về. Lồng ngực cô nhói đau. Nếu đã vậy, anh còn để Phi Điểu quay lại đó làm gì? Cô cảm thấy bất bình thay cho Phi Điểu. Nếu anh ta muốn cuộc sống tự do tự tại, hà tất phải ép buộc? Dường như Quách thống lĩnh hiểu được suy nghĩ của cô. Em muốn biến vua một nước trở thành tay sai vặt cho em à? Tự do tự tại thế đủ rồi. Đến lúc cậu ta chịu trách nhiệm với thân phận của mình. Hơn nữa, anh tin cậu ta đủ thông minh mạnh mẽ trở thành vị vua tốt. Nghe xong, cô thôi không vặn vẹo anh nữa. Ánh mắt nhìn phía anh đang nhìn, rất lâu sau mới nói. Anh giúp phi điểu chứ? Bảo hộ 30 năm. Cô nở đùa cười mãn nguyện. Đừng nói đến tổ chức xét, chỉ cần nghe tên việc Quách Tử Tôn bảo kê cho phi điểu, cô tin chắc không có bất cứ thế lực thù địch nào gây khó dễ cho anh ta. Sau chuyện của phi điểu, cô sực nhớ điều gì đó vội vàng nói. À mẹ em quên, có chuyện này. Bà nãy người bên kia gọi điện đến, nói ngày mai làm lễ trăm ngày cho Thiên Thành. Hỏi anh xem cô đến được không? Vừa nhắc cái tên này, trong mắt Tử Tôn phảng phất nỗi buồn đau đớn. Nhớ cái ngày chính tay anh đào bới, nhặt từng mảnh thi thể của em trai, tâm can anh lần nữa như chết lặng. Nỗi đau đớn mất mát khiến anh trở nên vô cảm. Ngay cả khi thấy trai và người đàn bà trâu ruệ gào khóc đến thấu trời, anh không hề rơi một giọt nước mắt. Sau này anh không quay về Quách gia, chỉ nghe tin cha anh sau khi bị điều tra, do tuổi cao sức yếu nên được quản thúc không giam giữ. Còn bà Châu Duệ phát điên, gặp ai cũng hỏi về Thiên Thành. Anh không trả lời, dịu dàng nhìn cô. Ý em thế nào? Em sẽ mua bánh quế hoa. Thiên Thành không thích ăn bánh quế hoa. Nhưng mà anh ấy sẽ thích em mua đến. Nếu vậy anh đưa em đi. Đầu giờ chiều, Louis cùng Tử Tôn đưa phi điểu đến dinh thống lĩnh. Công tước George và người hoàng gia chờ sẵn, cho nên cuộc gặp mặt chào hỏi diễn ra vô cùng nhanh chóng. Trước khi tạm biệt Louis, phi điểu bày tỏ mong muốn được trở thành cha nuôi của đứa bé và cũng được vợ chồng cô chấp nhận, bởi lẽ anh không muốn cứ như vậy cách xa cô. Trong suốt 5 năm cùng cô này đây mai đó, trải qua buồn vui sinh tử, nhất là bên cạnh người con gái xinh đẹp xuất chúng như cô, nói anh không rung động thì là hoàn toàn giả dối. Nhưng thứ anh giỏi nhất chính là che giấu nội tâm. Chưa ai từng nói cho cô biết, cũng không một ai hay biết anh yêu cô đến nhường nào. Nhưng so với việc thể hiện ra, anh đủ thông minh để hiểu, thà cứ làm kẻ vô lo vô nghĩ, thoải mái tự tại cạnh cô, còn hơn thổ lộ với cô để cô tẩn cho một trận, rồi sau đó mặc kệ anh sống chết thế nào. Anh biết mình không xứng với cô, càng không giúp ích gì được cho cô. Cách duy nhất để cô không bỏ mặc anh chính là sự trung thành. Lúc bị truy đuổi ở Hồng Kông, cô từng hỏi anh ý định có phản bội cô không. Lúc đó cũng vậy, bây giờ hay sau này vẫn câu nói cũ. Mạng của anh do cô nhặt về, nếu cô muốn anh canh ba chết, anh tuyệt đối không sống đến canh tư. Suốt dọc đường khi trở về, Louis trầm mặc không nói năng gì. Ban đầu Tử Tôn cho rằng cô buồn vì chia tay phi điểu nên im lặng theo, nhưng sau đó thấy dáng vẻ căng thẳng khó chịu của cô. Sao thế, em không khỏe chỗ nào à? Hay bé con lại đạp? Em nhớ ra một chuyện và đang suy nghĩ, nhưng nghĩ nãy giờ không thông. Cô cắn cắn móng tay có vẻ bức bối. Anh thấy hành động này có chút không hài lòng, lập tức nắm bàn tay cô, sau đó kéo về phía mình nhẹ nhàng hôn lấy. Chuyện gì nói anh nghe? Anh nói sẽ giao sói đen cho Hà Nhậm Bình, nhưng mà em biết anh không nỡ đem em giao cho bọn họ. Anh chăm chú lái xe, đầu gật gù như gà mổ thóc. Vậy anh sẽ tìm người thế thân em à? Nhưng như thế liên lụy đến người vô tội. Hay lúc đó anh nói thế chỉ để trấn an họ? Anh nhếch miệng cười lạnh. Lời thống lĩnh đáng giá ngàn vàng, em nghĩ anh có thể nói chơi à? Vậy anh định xử lý thế nào? Nói em nghe đi chứ. Ánh mắt anh chuyển biến, mang theo vẻ thâm sâu khó đoán. Nếu bọn họ muốn gặp sói đen, anh đương nhiên cho bọn họ được tọa nguyện. Sau đó anh nhìn đồng hồ trên xe, ung dung tiếp tục. Mà có lẽ giờ này quá đang trên đường đến chỗ bọn họ. Quả nhiên vài tiếng sau đó, tại căn biệt thự cao cấp bậc nhất Hồng Kông, một món quà khổng lồ gửi đến trên danh nghĩa của Quách Tử Tôn. Đó là chiếc thùng gỗ cỡ lớn, bên ngoài bọc giấy crab bạc kèm ri băng đỏ chỉn chu. Trong đại sảnh có Logan và nhiều người khác, ai cũng mang tâm trạng vui mừng cùng căng thẳng. Hơn hết, bọn họ háo hức muốn xem diện mạo sói đen thế nào, sao khiến cho nhiều người khiếp sợ như vậy. Kết quả khi tất cả đang chìm đắm trong sự hả hê vì sắp được cho sói đen nếm mùi đau khổ, ngay lập tức cái thùng gỗ mở ra, ai nấy kinh hãi đến sững người. Trước mặt bọn họ, một con hắc lang to với cân nặng gần bằng một người đàn ông trưởng thành. Nó có bộ lông đen mượt mà, hai mắt xanh nhạt sắc bén, cùng với đó hàm răng nanh nhọn hoắt nhe ra, vẻ gầm gừ vô cùng đáng sợ. Thần trí cả thảy chấn động. Nhất là ông Bình, người đứng gần nhất, sợ đến mức toàn thân như cứng lại, đồng tử mở to, mồm há hốc. Bọn họ chưa kịp định thần, bất ngờ con sói từ trong thùng gỗ lao ra. Ai nấy kinh hồn bạt vía, xô nhau mà chạy tán loạn. Ông Bình không kịp phản ứng ngã lăn ra sàn, hai chân run run không nhúc nhích nổi. Nhưng rất may, con sói nó chỉ lao tới gần mũi giày của ông Bình mà không hề tiến thêm. do cổ nó đã được cột lại bằng sợi dây xích gắn với móc sắt bên trong thùng. Mới một lúc sau khi bị dọa cho mất mật, đám người mới có thể trấn tĩnh lại. Gương mặt Logan tràn ngập giận dữ. Hắn ta dùng súng từ trong túi áo hướng về phía con sói. Tuy nhiên ông Bình liều mạng đứng dậy, chặn chiếc đầu súng của hắn ta. Không được bắn. Logan trừng mắt nhìn ông ta. Ông bị điên à? Không thấy kẻ đó trêu đùa chúng ta ư? Cấm miệng. Đây không phải trêu đùa mà là cảnh cáo. Quách Tử Tôn đang cảnh cáo chúng ta đấy. Có thể thấy rõ sự sợ hãi trên gương mặt ông Bình. Đến lúc này rồi, cơ thể ông ta không ngừng run lên. Tôi cần người chứ không cần cái thứ xúc sinh này. Ông hiểu chưa? Ban đầu chúng ta có nói thế ư? Một câu sói đen, hai câu sói đen. Bây giờ hắn đưa thứ này đến, chúng ta có thể nói lại à? Vậy tại sao ông lại ngăn cản tôi bắn nó? Kể cả không muốn nhận, không được phép giết nó. Bằng không hậu quả khôn lường. Nói đến đây, ông Bình không dám nghĩ tiếp. Mẹ kiếp, ông sợ tên nó đến thế à? Đó là cậu chưa biết rồi. Thật ra, ông Bình định nói điều gì đó, bất ngờ một người vệ sĩ đi vào. Sau khi cúi đầu cung kính đưa ra một phong thư, nó là của Quách thống lĩnh gửi riêng cho Logan. Hắn vừa mở ra, sắc mặt tái đi, ngay cả súng trên tay cũng rơi xuống. Trong thư, Tử Tôn thông báo trong vòng một giờ đồng hồ, hắn lấy danh nghĩa tổ chức Z mở đợt truy quét quy mô lớn, triệt phá tất cả đường dây buôn lậu ma túy ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm xóa sổ luôn gia tộc của Logan. Chủ nhân tổ chức Z là Quách Tử Tôn à? Gương mặt Logan tái mét, hắn vô thức lẩm bẩm như không tin những gì mà mình đọc được. Hà Nhậm Bình cũng khẩn trương không kém. Hắn lo lắng lau mồ hôi trên trán, nhìn Logan, rồi lại liếc dòng chữ trên giấy. Tôi cũng vừa mới biết thôi, nên ban nãy định nói với cậu. Vậy nên ông ta mới ngăn không cho Logan giết con sói đó, bởi vì Tôn Thượng là người mà bất cứ ai cũng không được phép đắc tội. Nghĩ đến hôm trước, may mắn ông ta rút lui kịp thời, bằng không chọc Quách Tử Tôn nổi giận, cả cái Hồng Kông không biết chịu kiếp nạn gì. Hai hàm răng Logan nghiến chặt, anh không nói thêm bất cứ lời nào, lập tức mang theo vẻ khiếp đảm hoảng hốt chạy đi. 3 tháng sau đó, lúc này cái thai trong bụng Lưu Y hơn 8 tháng. Hôm đó và ngày đầu lập xuân, thời tiết có phần mát mẻ dễ chịu. Cô đang ngồi thoải mái trên sofa đem laptop đặt trên đùi, sau đó mở rất nhiều hình ảnh của xe phân khối lớn ngắm nghía. Đây là những chiếc xe đắt giá có 102, là những đứa con tinh thần cô yêu thích. Cho nên cô một tay vuốt ve chiếc bụng tròn xinh, một tay nhấn chuột di chuyển trên màn hình. Bảo bối ơi, đây là chiếc xe đua thể thao có tên gọi T12, là chiếc xe nằm trong dự án cuối cùng của nhà thiết kế mô tô huyền thoại Italia và là một trong những chiếc xe mà mẹ thích nhất. Nó đạt đến giới hạn 350 km/h, vượt xa vận tốc hiệp ước ngầm đấy. Đây là chiếc V4 mã lực được làm từ sợi carbon, mỗi chiếc chỉ nặng 120 kg, tốc độ tối đa 400 km/h nhờ hiệu suất khí động học. Đây là AMB001, kia là SS100. Cứ như vậy cô hăng say trò chuyện với em bé trong bụng, không để ý Tử Tôn về từ lúc nào. Anh phía sau ghế sofa bước tới, giọng điệu có phần hờn dỗi. Em đang xem gì mà chăm chú thế, ngay cả anh về cũng không biết. Nói rồi không kịp để cô trả lời, anh nới lỏng cà vạt, cúi người hôn lên má cô. Ngoan nào, em đang sử dụng phương pháp thai giáo cho con đấy. Cô cảm giác hơi nhột nên cái cổ nhỏ rụt lại. Đôi mi dài đen của anh nâng lên. Em muốn sau này con chúng ta chào đời có đam mê và kỹ năng đua xe như mẹ nó. Anh nhìn màn hình máy tính rồi kinh ngạc nhìn cô. Cho nên em đang để con làm quen với những chiếc xe đua á? Ừ, đúng thế. Anh trầm mặc vài giây rồi lắc đầu. Anh nghĩ điều này không cần đâu. Tại sao? Vì sau này nó không cần dùng đến những chiếc xe mô tô nữa. Nói xong anh lôi từ trong điện thoại, sau đó bước tới ngồi cạnh cô, đem laptop của cô dẹp qua một bên. Anh cúi người, một tay vuốt ve bụng cô, một tay thao tác trên màn hình điện thoại. Anh làm gì thế? Ngồi yên đi, đến lượt anh thai giáo cho con. Anh không quan tâm về mặt kinh ngạc của cô. Anh thấp giọng nhẹ nhàng nói chuyện với em bé trong bụng. Bảo bối ơi, con xem này, đây là không hạm ZX-12. Nó được áp dụng công nghệ tàng hình chống lại việc bị phát hiện từ radar, có khả năng ẩn mình trước mọi sự truy vết của đối phương, với cả ngay cả tia hồng ngoại. Còn đây tiêm kích M4, mỗi lần khai hỏa có thể bắn ra hàng trăm tên lửa đạn đạo. Đây là khu trục Type 45, là tàu khu trục phòng không hiện đại nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Một khi bom từ trường được ném xuống biển, nó lập tức biến thành thủy lôi với sức công phá lên đến 30.000 km/h. Còn đây là tàu ngầm CB-7, kia là tàu chiến JM-81. Cứ như vậy, Louis chỉ có thể ngồi yên chịu trận, nghe anh thao thao bất tuyệt về vũ khí quân sự. Thì thoảng cô lên tiếng xen vào cũng không hề được chú ý. Đây rõ ràng hơn thua với cô à? Đúng lúc hai vợ chồng tranh luận căng thẳng, Uri đột nhiên xuất hiện. Anh ta từ ngoài bước vào, nhìn cảnh tượng thế này không tránh khỏi kinh ngạc. Quả ra mất một lúc mới có thể ngắt lời Tử Tôn. Thống lĩnh à, phu nhân, hai người làm gì thế? Tử Tôn bây giờ để ý đến Uri, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn sang bảo bối của mình. Thái giáo, cậu không thấy à? Uri cố giữ vẻ mặt nghiêm túc để không bật cười, sau đó vội vàng khẩn trương nói. Không phải chứ, hai người chẳng biết gì cả. Cái gì mà xe đua, tàu chiến, máy bay. Em bé nhỏ thế, sao tiếp thu những kiến thức mang tính bạo lực được? Nếu muốn thai giáo cho em bé, hai người phải tìm chủ đề nói chuyện nhẹ nhàng, dễ hiểu thôi. Cậu thì biết cái gì mà nói? Tử Tôn không vui, dựa lưng vào sofa lạnh lùng mắng Uri. Anh ta trái lại càng thêm hào hứng, lập tức để cao gọng kính. Sao lại không? Trong giai đoạn này cần kích thích sự phát triển về trí tuệ em bé, cho nên chúng ta cần nói câu chuyện đơn giản ấm áp, quan trọng không mang hơi hướng chiến tranh bạo lực hay bất cứ tệ nạn xã hội nào. Lưu Ý chỉ muốn đấm một phát vào cái miệng Uri. Mẹ kiếp, đua xe mà là tệ nạn xã hội. Vậy cậu nói xem, chuyện thế nào là đơn giản nhẹ nhàng ấm áp? Uri không vội trả lời, đột nhiên vẫy tay ra hiệu anh di chuyển gần thành ghế sofa. Thống lĩnh, phiền ngài xích ra xa một chút. Đúng rồi, xích thêm chút nữa. Đợi Tử Tôn làm theo đúng ý mình, Uri thản nhiên bước vào ngồi giữa bọn họ, tiếp theo lấy từ trong điện thoại rồi bắt đầu nói. Bé con, hôm nay chú Uri kể cho con nghe chuyện chính trị và tiền tệ. Mở đầu là hệ thống chính trị toàn cầu. Khách hàng của hệ thống này gồm các tập đoàn đa quốc gia, thực thể chính phủ, ví dụ ngân hàng trung ương của các nền kinh tế G20, các bộ trưởng tài chính EU, NAFTA, OPEC. Còn về cổ phiếu, đứng đầu là Berkshire Hathaway với giá cổ phiếu là 429.200 đô, vốn hóa thị trường 631,25 tỷ đô, hiện đang là cổ phiếu đắt đỏ nhất thế giới. Tiếp theo là... Thần kinh Lưu Ý bị chấn động, cô cười một cách đau khổ bất lực. Đây đúng là một câu chuyện thai giáo nhẹ nhàng và hết sức đơn giản đi. Đã vậy câu chuyện chưa dừng. Sau một hồi đam mê giảng dạy cho đứa con chưa chào đời của cô, Uri đề nghị một tuần 3 buổi, mỗi buổi 30 phút cho anh truyền đạt với đứa bé những bài học tài chính. Nghĩ thôi thấy nát cả óc rồi. Nếu muốn dạy con cô kiếm tiền, nhanh nhất dạy nó từ 1 đến năm 2 còn hơn. Cuối cùng ngày em bé chào đời cũng tới, chỉ có điều bác sĩ tính không bằng con cô tính. Theo ngày dự sinh khoảng 10 ngày nữa đứa bé ra đời, nhưng không hiểu sao hôm đó đang ở trung tâm thương mại vui chơi, để lúc ra về cơn đau bụng bất chợt ập tới. Khỏi nói Tử Tôn sợ đến mức nào, anh hốt hoảng bế cô trong xe rồi gấp rút đưa ra một loạt mệnh lệnh. Chỉ sau 2 phút, mấy chục chiếc xe cảnh sát giao thông lập tức xuất hiện, dùng xe đặc chủng mở đường đưa xe bọn họ đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Đến nơi, giám đốc bệnh viện cùng mười mấy vị bác sĩ y tá đứng đợi bên ngoài cửa sảnh. Mặc dù trước đó bệnh viện của họ được chọn làm nơi để cô vượt cạn và bọn họ chuẩn bị tất cả để tiếp đón, nhưng bây giờ lại tiếp đón trong tình huống khẩn cấp, khó tránh khỏi cảm giác lo sợ. Đã vậy thấy dáng vẻ như muốn giết người của Tử Tôn, khiến ai nấy đều run sợ không dám thở mạnh. Mọi thao tác cùng lời nói hết sức khẩn trương thận trọng. Như thể chỉ cần sơ sẩy thôi, tất cả bọn họ coi như xong đời. Ngay lập tức, Lưu Ý được đưa vào phòng kiểm tra. Kết quả cổ tử cung của cô mở 2 phân, khả năng chuyển dạ trong vòng một vài giờ tới. Mọi thứ từ đồ đạc, phòng hậu sinh đều được chuẩn bị sẵn sàng. Tử Tôn trước lúc đến thông báo cho Diệp phu nhân, nhưng đáng tiếc lúc này bà công tác bên Mỹ, nhanh nhất 6 tiếng mới có thể trở về. Vậy là sau đó cô được chuyển đến phòng sinh. Tại đây mấy người bác sĩ ân cần chăm sóc cho cô, thông báo có thể 10 đến 15 phút tới cô sẽ cảm thấy những cơn đau. Đúng như vậy, ngay lúc Quách thống lĩnh ngồi cạnh cầm tay cô, "Vợi vợ, đến giờ rồi vợ ơi." Một cơn gò quặn khiến cô đau thở không được, sau đó vài phút cơn đau lại kéo tới. 30 phút sau, các cơn gò kéo đến dồn dập, cô mất kiểm soát, cảm giác đau quằn quại khiến cô không thở nổi. Thấy cô như thế, Tử Tôn như ngồi trên đống lửa, anh điên cuồng gầm lên, "Làm cái gì đi chứ, không thể tiêm giảm đau cho cô ấy à?" Nữ bác sĩ nhìn anh vội vàng lắc đầu, "Thống lĩnh à, không tiêm được. Loại đau này bất kỳ người phụ nữ nào khi sinh đều phải cố gắng chịu đựng. Đó là việc em bé đang đòi ra ngoài." Anh không phải không biết, cơ thể cô không tiếp nhận được mọi loại thuốc giảm đau, dù gây tê từng vùng hay gây tê tủy sống đều không tác dụng. Nhưng thấy cô đau đớn, anh thực sự mất hết lý trí. Anh hạ thấp giọng nói như ra lệnh, "Nếu nó muốn ra ngoài, cho nó ra đi." Nghe xong, tất cả chỉ muốn ôm nhau khóc thôi. "Thống lĩnh à, chưa thể ra được. Đợi tử cung phu nhân mở được 4 phân, khi đó chúng tôi tiêm kích đẻ cho cô ấy. Như vậy việc em bé ra ngoài nhanh hơn." Bác sĩ vừa dứt lời, hàng chục cơn gò liên tiếp kéo tới khiến cô khóc không thành tiếng. Cô vật vã lăn qua lăn lại. Thử không ngờ so với việc bị trúng đạn bắn, cảm giác đau đẻ nó thống khổ như vậy. Hai mắt ửng đỏ nhìn bác sĩ, đôi môi anh đào run rẩy. "Bác sĩ à, cho tôi mổ đi, tôi không chịu nổi nữa." Nữ bác sĩ tiến lại gần trấn an. Phu nhân, quá trình diễn ra rất tốt, cô cố gắng thêm chút nữa thôi. Nhưng nó đau, đau lắm. Cô thều thào như muốn ngất đi vậy. Tử Tôn bên cạnh nhẹ nhàng vén lại lọn tóc của cô động viên. Đau lắm à? Hay anh kể chuyện cười cho em nghe nhé. Tuyệt vọng, cô định mặc kệ không thèm cảm nhận cái đau. Một cơn gò kéo tới theo chu kỳ giật cô dậy. Sau đó thắt một cái ở bụng, cảm giác nước từ hai chân trào ra ướt nhẹp toàn bộ vùng thân dưới. Cô bị vỡ ối, lập tức các bác sĩ tiến hành kiểm tra. Cơn đau không ngừng kéo đến khiến cô đau tái mặt. Tử Tôn lần nữa điên cuồng gầm lên. Thế nào, tiêm kích đẻ được chưa? Nữ bác sĩ nuốt khan nhưng vẫn bình tĩnh nói. Thống lĩnh à, tử cung mở được 8 phân, vậy nên không cần tiêm nữa. Vậy sao lúc mở 4 phân không tiêm? Cô thực không biết câu hỏi của anh nên vui hay nên buồn. Lúc này cô chỉ muốn bật dậy dán cái miệng anh lại thôi. Sau đó, vị bác sĩ đưa tay kiểm tra bụng cô. Phu nhân cảm thấy muốn dặn chưa? Đúng là bây giờ cô cảm giác muốn dặn. Nếu muốn dặn thì dặn nhé. Nghe xong câu đó, cơn gò ập đến như muốn xé nát xương cốt của cô. Thấy vậy Tử Tôn sợ hãi cùng cực. Dù trước kia bị thương nặng cỡ nào, anh chưa từng thấy cô hé miệng kêu than nửa lời. Bây giờ chịu đau đớn thế này khiến cô vật vã. Tử Tôn rưng rưng đôi mắt như sắp khóc, gương mặt mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, thay vào đó sợ hãi cực độ. Vợ ơi, em đau lắm à? Đừng sợ, đừng sợ, có anh đây, anh ở ngay cạnh em. Nếu sợ nhìn anh nhé, anh là nguồn động lực của em. Khoảnh khắc này, cô nhớ đến dáng vẻ ngạo mạn của Tử Tôn lúc trên người cô, khiến máu trong người cô nóng lên. Cô đau đớn ngóc đầu dậy, túm chặt cổ áo anh gào thét. Mẹ kiếp, bà đây nhất định không sinh thêm một đứa nào nữa đâu, cút! Gào thét xong, cô nằm vật xuống giường, thoi thóp thở như con cá mắc cạn. Nữ bác sĩ khó xử căn dặn, phu nhân lấy hơi, đừng kêu to kẻo mất sức đấy. Hít thật sâu dặn một hơi nào, giỏi quá, tiếp tục như thế, thêm một hơi nữa sắp được rồi. Nào một hơi nữa nào. Cứ như vậy những hiệu lệnh nối tiếp nhau, không khí phía cuối bàn dường như gấp gáp hơn. Cố lên, một hơi nữa gần được rồi, em bé đang ra. Nghe đến đây, cô ghi 10 đầu ngón tay và hai thanh sắt bên giường, gương mặt đỏ ửng, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cảm giác sức lực hơn 23 năm qua trong khoảnh khắc bị rút cạn. Cô hạ quyết tâm và hơi tiếp theo, cắn chặt hàm răng trắng mút và cố gắng dặn. Thật kỳ lạ, cô không còn đau, cả người mơ mơ màng màng nhẹ bẫng như trên mây. Đúng lúc này, cô bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con, cùng tiếng cười nói vui vẻ của mấy vị bác sĩ. Quách thống lĩnh à, xin chúc mừng ngài là một bé trai. Cô thấp thoáng thấy cảnh Quách thống lĩnh bán khỏa thân, dưng dưng ôm bé trong lòng. Tóc đen nhánh, đôi mắt ngơ ngác nhìn thế giới, con trai bé bỏng của cô bình an ra đời. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện đã kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm nhận của bạn như thế nào? Đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận cho Mai biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện hay tiếp theo.